Chương 1021, Đầu Thái Sư Pháp Giá Tiên Đạo Thế Giới. Hỗn độn nguy hiểm. Nhưng chỉ cần không thâm nhập hỗn độn, đi vào cùng bạo hỗn độn bên trong, nguy hiểm như vậy tính là trên diện rộng giảm xuống. Dù sao vị với thế giới tứ phương hỗn độn, đã bị thế giới vuốt lên trong đó giả tính cùng cuồng bạo, hỗn độn chi khí cực kỳ bình tĩnh, đây cũng là vì sao tổ long nhóm cường giả, chưa từng siêu thoát tiến vào hỗn độn còn chưa từng tử vong nguyên nhân, cũng là thượng cổ tiên đạo thời kỳ, có thể tại hỗn độn bên trong khai mở không gian, đem thế giới hướng hỗn độn mở rộng chủ yếu duyên cớ. Đậu Trường Sinh tự nhận có bất hủ thần binh nơi tay, lại nương tựa theo chính mình bất hủ tầng thứ, bất tử chi khu, tại hỗn độn bên trong một mực sinh tồn trăm ngàn năm, đó là không hiện thực sự tình, chính mình khẳng định gánh không được, có thể trong thời gian ngắn sinh tồn, trên cơ bản vấn đề không lớn. Nhưng Đậu Trường Sinh một người có thể, nhưng hôm nay tại chỗ thần ma đông đảo, bọn họ có thể gánh không được. Cho dù là bố trí xuống vạn tộc đại trận, cái này cũng gánh không được. Rất sự tình đơn giản, thể tích lớn, thụ chúng diện tích tự nhiên cũng lớn. Bị hỗn độn chi khí càng nhiều, như vậy kết quả không cần nói cũng biết. Đậu Trường Sinh thanh âm rơi xuống về sau, hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì một vị chủ động hưởng ứng Đậu Trường Sinh. Dường như vừa mới mời Đậu Trường Sinh xuất thủ cứu vãn thế giới lý do thoái thác, toàn bộ đều không phải là bọn họ nói ra được một dạng. Đậu Trường Sinh ý tứ bọn họ đều hiểu, có thể chính là bởi vì đã hiểu, cho nên bọn họ mới có thể chần chờ, bởi vì bị phong ấn, như vậy thì đại biểu cho bọn họ đã mất đi sức phản kháng, đến lúc đó Đậu Trường Sinh thật có ý nghĩ gì, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Đậu Trường Sinh loay hoay bọn họ. Là giết, là nhục, toàn bộ đều tại Đậu Trường Sinh nhất niệm chi gian. Bất luận cái gì một tôn thần ma, bọn họ có thể tu hành có thành tựu, đều đã trải qua vô số gặp trắc trở, lần lượt hiểm cảnh nói cho bọn hắn, thật đến cuối cùng một bước, có thể cứu vớt bọn họ người, vĩnh viễn là chính bọn hắn. Muốn là tao ngộ nguy hiểm tình huống, Đậu Thái Sư đem bọn hắn ném ra cản thương, cái này một loại tình huống cũng không phải là không được. Đậu Thái Sư cũng không phải cái gì người tốt, lại ác liệt sự tình đều làm được. Cho nên người người đều chần chờ, nói cho cùng bọn họ tin tưởng Đậu Thái Sư, cũng là muốn Đậu Thái Sư xung phong, thành vì bọn họ mở đường tiên phong, điểm này không người nói ra, cũng không có chủ động nghĩ đến, nhưng lại là trong lòng chấp nhận, hoàn toàn là theo bản năng hành động. Càng là cường giả, càng là không muốn hoàn toàn đánh mất chủ quyền, không có một chút sức phản kháng. Đậu Trường Sinh nhìn lấy trầm mặt xuống mọi người, đối với cái này kết quả cũng không vội, chỉ là nhìn về phía nơi xa không ngừng sụp đổ không gian, nhìn chăm chú lên nhanh chóng mảnh bão táp không gian, Ngô Đồng Kính cùng còn lại thần binh đã ngăn tại phía trước nhất, muốn trì hoãn không gian sụp đổ tốc độ, cái này hiệu quả là có, nhưng cũng không phải là quá lớn. Đan Phượng dẫn đầu nói, ta tín nhiệm Thái Sư. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp khác. Chỉ có Thái Sư nhập hỗn độn về sau, muốn là đầy đủ may mắn, có thể tìm kiếm được còn lại không gian, sau đó mượn nhờ Long Môn trở về thế giới bên trong. Đan Phượng bắt đầu chủ động tự phong lên, khí tức bắt đầu tầng tầng rơi xuống, đứng lơ lửng Ngô Đồng Kính, quang mang bắt đầu không ngừng nội liễm, không đến hô hấp ở giữa Ngô Đồng Kính đã mất đi chỗ có sáng bóng, giống như là phổ thông một chiếc gương, rơi vào Đan Phượng trong tay. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tình cảnh này, lật tay ở giữa lấy ra một viên bảo quang bốn phía hạt châu, bình đạm mở miệng nói, quang là nếu như vậy, là không thể thực hiện được. Ta khai mở xâm la giới năng lực chịu đựng có hạn, không cách nào dung nạp nhiều như vậy cường giả, cho nên nhất định phải ta tự mình phong ấn. Mà lại món này bất hủ thần binh, cũng không thể tiến vào xâm la giới, nhất định phải cất giữ trong ngoại giới. Ngươi muốn là tin ta, thì tạm thời giao phó cho ta, muốn là không tin, như vậy thì lấy những biện pháp khác. Đan Phượng ánh mắt lấp lóe, thật vất vả hạ quyết tâm, giờ khắc này lại một lần nữa chần chờ, đây là người bình thường cũng sẽ có do dự, dù sao muốn giao phó ra bất hủ thần binh. Muốn là tối tâm suy nghĩ, Đậu Trường Sinh đem chính mình phong ấn, sau đó ra tay độc ác giết chết chính mình, như vậy bất hủ thần binh Ngô Đồng Kính liền muốn rơi vào Đậu Trường Sinh trong tay. Song phương không phải cùng một tộc người, muốn để Đan Phượng đi tín nhiệm Đậu Trường Sinh, đây chính là một kiện chuyện rất khó. Dù sao Đậu Trường Sinh thanh danh không tốt. Đan Phượng cúi đầu nhìn trong tay Ngô Đồng Kính, thở dài một hơi, đây chính là bất hủ thần binh, Đậu Trường Sinh thật sự có thể chịu đựng được dạng này dụ hoặc sao? Nhưng hôm nay không tuyển chọn Đậu Trường Sinh, thật không có lựa chọn nào khác. Không gian hệ thần binh Phượng Hoàng tộc có, nhưng Đan Phượng trong tay không có, trước mắt chỉ có Long Môn mạnh nhất. Mà Đậu Trường Sinh có đại khí vận, bất luận là làm sao nhìn, có thể sống sót người bên trong, chỉ có Đậu Dài hy vọng sống sót lớn nhất. Chính mình chết ở chỗ này không sao cả, nhưng Ngô Đồng Kính muốn là bị mất, như vậy chính mình là Phượng Hoàng tộc thiên cổ tội nhân. Chỉ có thể đánh cược một keo. Đan Phượng cũng có đập nồi dìm thuyền quyết tâm, vươn hai tay đem Ngô Đồng Kính hướng về Đậu Trường Sinh đệ trình tới. Đậu Trường Sinh đưa tay tiếp nhận Ngô Đồng Kính, thuận thế treo ở bên hông, đã cùng cực quang kính làm bạn. Trấn Hải Châu diễn sinh ra một cái chữ trấn, đã rơi vào Đan Phượng trên thân, phong ấn một tôn chí cường giả, đây cũng không phải là một cái sự tình đơn giản, nhưng Đan Phượng không phản kháng mà chủ động phối hợp, như vậy thì không khó. Đan Phượng lên một cái rất tốt hiệu quả, có Đan Phượng đi đầu, có can đảm giao ra Bất Hủ Thần Binh, còn lại xuống không ít thần ma dao động, mắt thấy không gian sụp đổ đã gần tại trễ thước về sau, ào ào bắt đầu tiến lên. Đậu Trường Sinh đối với cái này cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, Trấn Hải Châu đã cao đến 17 viên, cái này một loại sự tình làm rất nhẹ nhàng. Phong ấn sau Đậu Trường Sinh đem bọn hắn thuận thế ném vào Sâm La giới bên trong, cho dù là Sâm La giới trong âm âm khí, sẽ đối với cái này một số người ăn mòn, nhưng lấy cái này một số thần ma bản sự, cho dù là bị phong ấn cũng không có trở ngại. Trước kia muốn là nhiều như vậy thần ma tiến vào Sâm La giới thật gánh không được, nơi này không thể không nói khoác một chút Trấn Hải Châu cường đại. Đậu Trường Sinh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt phần lớn người đã biến mất không còn, còn lại chỉ còn lại có Gia Luật Hồ Từ chờ rải rác hơn 30 người. Cùng 200 trái phải nhìn xem so, cái này một bộ phận người không thể nghi ngờ là số ít, nhưng người cũng không ít. Đậu Trường Sinh bình tĩnh nói, chúng ta ở chỗ này là mỗi người đi một ngã đi. Nhiều người mục tiêu lớn, chúng ta phân tán ra đến, dạng này sinh tử đều do thiên mệnh. Đậu Trường Sinh một câu nói kia mới rơi xuống, Gia Luật Hồ Từ không chút nghĩ ngợi chủ động tiến lên nói, Thái sư phong ấn đi. Gia Luật Hồ Từ giãy dụa nửa ngày, phát hiện vẫn là Đậu Thái sư nơi này còn sống hy vọng lớn nhất. Vốn là một số chần chờ người, cũng thuận thế cùng Gia Luật Hồ Từ làm ra đồng dạng lựa chọn, dạng này nhân số lại giảm bớt hơn 10 người, còn lại còn có hơn 10 vị, trong đó cũng có được đại tộc thành viên, như Vũ tộc Vũ Nhân Anh, cái này một vị từ đầu đến cuối đều không do dự cùng chần chờ qua. Bởi vì rơi vào hỗn độn bên trong, Vũ Nhân Anh biết sẽ không xảy ra chuyện. Vũ tộc mạnh nhất thiên phú, cũng là trời sinh thân cận hỗn độn. Vũ Nhân Anh đã hướng về Hồng Mông thời đại vũ tộc thuế biến, lần này tại Vũ Nhân Anh xem ra là một cơ hội. Mà còn sót lại những người khác, bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng mình. Bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng thu hoạch được tất cả mọi người chống đỡ, đối với điểm này Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, chỉ cần đoàn kết phần lớn người là có thể, ánh mắt nhìn cái này một số tiểu tộc thành viên, cũng không có tâm tư lại mở miệng, bởi vì phương xa không gian sụp đổ đã đi tới. Đậu Trường Sinh lắc một cái ống tay áo, toàn thân trên dưới hoa hoa tác hưởng. Bây giờ treo từng kiện thần binh đã bị chủ nhân thu nhỏ, như là mặt dây chuyền một dạng, bị Đậu Trường Sinh đeo ở trên người, một kiện thần binh không có này hiệu quả, nhưng không ngăn nổi thần binh quá nhiều, vậy mà đụng vào nhau, phát ra thanh thúy thanh âm. Muốn ở chỗ này vượt qua hỗn độn, sau đó trở về thế giới bên trong, cái này tại Đậu Trường Sinh nhìn đến không phải một kiện hiện thực sự tình. Hỗn độn không có không gian cùng thời gian khái niệm, là không cách nào phân biệt phương hướng. Không, không phải là không thể, mà là người bình thường làm không được. Đậu Trường Sinh cũng làm không được. Cho nên Đậu Trường Sinh lựa chọn đánh cược một lần, đem đây hết thảy giao phó cho vận mệnh. Nói cho cùng Đậu Trường Sinh đối với mình có rất mạnh lòng tự tin, võ đạo đến cùng là thiên địa chủ lưu, bị thiên địa lọc mắt xanh. Bây giờ nhiều như vậy võ đạo tinh anh, làm sao có thể chết như thế vô thanh vô tức. Bọn họ hội tụ vào một chỗ, đủ để lay động đất trời bản nguyên, nhất định có thể thu hoạch được thiên địa tương trợ. Kỳ thật Đậu Trường Sinh thông dong như vậy, tự nhiên là bởi vì có tương lai đậu vững tâm. Thật sự là bị bất đắc dĩ, thì vận dụng tương lai đậu chấp chưởng Bất Hủ Thần Binh, chiến lực sẽ phi thường khủng bố, cho dù là tại hỗn độn thế giới bên trong, dạng này một tôn Bất Hủ Thần Ma, cũng có thể tìm kiếm được về nhà con đường. Nói cho cùng bọn họ cũng không phải xâm nhập hỗn độn, liền xem như ở chỗ này bị cuốn bay, còn là ở vào thế giới biên giới hỗn độn khu vực, nơi này từ tiên đạo khai mở không gian nhiều lắm, chỉ muốn tìm đến một chỗ, liền có thể trở về. Tiên đạo tính kế cho dù tốt, cũng vô pháp nghĩ đến một tôn chân chính Bất Hủ Thần Ma sẽ xuất hiện. Đậu Trường Sinh toàn thân trên dưới tràn ngập kim quang óng ánh, độ thế kim kiều lực lượng vần quanh bản thân, Đậu Trường Sinh giống như một tôn chiến thần, không giống nhau không gian sụp đổ đi tới gần, Đậu Trường Sinh đã chủ động xông ra. Trong nháy mắt đi tới một chỗ vết nứt không gian trước, Đậu Trường Sinh đưa tay bắt hướng về phía trước thâm thúy lỗ hổng, không gian lực lượng giống như từng chui lưỡi dao sắc bén, không ngừng cắt Đậu Trường Sinh bàn tay. Một đạo tiếp lấy một đạo lỗ hổng hiện ra, vết nứt không gian vô cùng sắc bén, Đậu Trường Sinh cường đại thể phách, còn như là đậu hũ yếu ớt, nhưng Đậu Trường Sinh khôi phục năng lực thật sự là quá kinh khủng. Không giống nhau vết thương mở rộng, cũng đã bắt đầu khép lại. Mênh mông lực lượng xé nát không gian lỗ hổng, đảo loạn không gian lực lượng, Đậu Trường Sinh nhìn lấy bắt đầu vặn vẹo vết nứt không gian, biết rõ đạo không gian rối loạn về sau, đằng sau đã mất đi cố định vị trí, Đậu Trường Sinh hướng về bên trong xông lên. Đâm đầu thẳng vào không gian bên trong, chỉ cảm thấy vô số xé rách lực lượng bao phủ toàn thân, độ thế kim kiều dường như không có một dạng, có thể nghĩ cái này là cỡ nào cường đại lực lượng, trong nháy mắt thì xé rách vỡ vụn Bất Hủ Thần Binh phòng ngự. Nhưng cùng lúc đó yên lặng Long Môn lại là sáng lên. Đậu Trường Sinh trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới lần thứ nhất nếm thử thì có hiệu quả. Vẫn chưa nhìn gặp trên đỉnh đầu của mình, như núi như biển khí vận, chính tại điên cuồng thiêu đốt. Mà Sâm La giới bên trong liên tục không ngừng hiện ra to lớn khí vận, bắt đầu hội tụ đến Đậu Trường Sinh trên đỉnh đầu. Võ đạo thần ma ngay tại làm lấy cống hiến, mà thiên ý cũng lọt mắt xanh võ đạo, mới xảy ra tình cảnh này. Đậu Trường Sinh thành công xông vào Long Môn bên trong, sau đó phía trước tầm mắt nhất thanh. Đã nhìn thấy phía trước từng tòa tiên sơn, gào thét mà qua tiên đạo dư nghiệt. Đầu tiên là sững sờ, chợt cuồng hỉ. Đi mòn góc sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Bây giờ binh hùng tướng mạnh. Chúng tiểu nhân. Đi ra chơi hắn nha. Chương 1022, đón về ta võ đạo mất đi chí bảo. Dãy núi chập trùng, rộng lớn um tùm. Vách núi treo leo ngàn trượng, giống như đao tước cưa chặn, cây rừng um tùm, núi đá đá lởm chởm. Tiên linh chi khí nồng đậm còn như sương mù đồng dạng, còn cuốn dãy núi, làm nổi bật lên tiên gia thánh địa phi phàm cảnh tượng. Đậu Trường Sinh há miệng ở giữa, trong hơi thở tràn vào vô số tiên linh chi khí, chỉ một thoáng phương viên trăm trong ngàn dặm tiên linh chi khí bị thôn phệ không còn, liên tục không ngừng biến thành pháp lực, bắt đầu không ngừng diễn sinh ra. Trong khoảng thời gian ngắn trùng kích không gian tạo thành hao tổn, đã khôi phục 7-8 phần. Bốn phương tám hướng tiên linh chi khí bắt đầu chen chúc hội tụ, một đầu tiếp lấy một đầu tiên linh chi khí hóa thành sông dài, như cùng một cái đầu chân long đồng dạng, gào thét ở giữa hướng về Đậu Trường Sinh xông đến. Như thế kinh thiên động địa cảnh tượng, sớm đã đưa tới không biết bao nhiêu người chú mục. Nhưng đối với chuyện này, Đậu Trường Sinh hoàn toàn làm như không thấy. Cũng căn bản không có ẩn tàng hành tung ý tứ, thực lực nhỏ yếu thời kỳ, tự nhiên muốn lựa chọn ẩn núp, có thể hiện nay đã trở thành giữa thiên địa cảnh giới tối cao, không cần thấp ba lần khí làm oan chính mình. Đậu Trường Sinh điên cuồng thôn vệ tiên linh chi khí, không ngừng bắt đầu tràn vào tại Sâm La giới bên trong. Cùng lúc đó Ngô Đồng Kính bắt đầu sáng lên, dẫn đầu tự Sâm La giới bên trong đi ra chính là Đan Phượng, muốn là ngay từ đầu Đậu Trường Sinh còn có một số ý nghĩ, như vậy hiện tại Đậu Trường Sinh đã bỏ đi. Đem hai cùng so sánh, liền có thể phát hiện tiên đạo nơi này thơm nhất, bây giờ Đậu Trường Sinh chính khiếm khuyết chiến lực. Đan Phượng dạng này công cụ người, thế nhưng là không dùng thì phí. Từng tia từng sợi hỏa hồng sắc quang mang, không ngừng bắt đầu tràn ngập ra, một đạo mông lung bóng người, tự hỏa hồng sắc quang mang bên trong đi ra, Đan Phượng một đôi mắt vui sướng nhìn chăm chú lên phía trước, đưa tay ở giữa Ngô Đồng Kính đã rơi xuống, rơi vào đến Đan Phượng trong tay. Không giống nhau, Đan Phượng mở miệng, Gia Luật Hồ từ mừng như điên âm thanh vang lên, lần này không chỉ là trốn qua một kiếp, lại còn tìm được tiên đạo dư nghiệt chỗ ẩn thân. Cái này thật sự là quá tốt. Một đạo quát lớn âm thanh vang lên, thanh âm bên trong tràn ngập nồng đậm bất mãn nói, cái gì gọi là trốn qua một kiếp? Đây hết thảy rõ ràng đều là tại Thái Sư tính kế bên trong. Chúng ta có thể phát hiện tiên đạo dư nghiệt, cũng không là vận khí tốt, mà chính là Thái Sư cũng sớm đã tính tới hết thảy. Có thể nói ra như vậy lời nói, người đến tự nhiên không phải người tốt lành gì, mở miệng nói chuyện chính là Bạch Trạch. Bạch Trạch vô cùng hiện thực, đến hắn cái tuổi này, tự nhiên là tinh phụng có chính là cũng là nương, trước đây không lâu đối Đậu Trường Sinh lãnh đạm, nhưng hôm nay nhìn thấy tiên đạo dư nghiệt thế giới về sau, Bạch Trạch thì trong nháy mắt quỳ. Bây giờ tình huống vô cùng đơn giản, chỉ cần đi theo Đậu Trường Sinh, liền có thể đạt được lợi ích, như vậy không quỳ Đậu Trường Sinh, quỳ người nào? Giờ khắc này Gia Luật Hồ Từ trực tiếp trở thành chúng thất chi, đối với Gia Luật Hồ Từ quát lớn một câu tiếp lấy một câu vang lên. Một tôn tiếp lấy một tôn tiên thiên thần ma, cái này một số đại tộc tiên thiên thần ma, bọn họ toàn bộ đều làm giống nhau sự tình, trước câu đầu tiên quát lớn Gia Luật Hồ Từ, sau đó cũng là đối Đậu Trường Sinh một trận mảnh khoa trương. Hiện tại Đậu Trường Sinh đã trở thành thiên hạ người thông minh nhất, cũng là vạn tộc người cứu vớt, thiên mệnh cứu thế nhân. Đan Phượng ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu, không ngừng nhìn lấy tự Sâm La giới bên trong đi ra thần ma, bọn họ đến Sâm La giới về sau, vẫn chưa trực tiếp tụ tập cùng một chỗ, đậu dài sợ bọn họ chủ động sinh sự, muốn là lẫn nhau ẩu đả người chết, như vậy đối với Đậu Trường Sinh thế nhưng là một cái không tốt ảnh hưởng. Cho nên Đậu Trường Sinh đều đem bọn hắn chia cắt ra tới, cho nên sớm nhất tiến vào Sâm La giới Đan Phượng, thật không biết đến tiếp sau có bao nhiêu người cũng tiến nhập. Mắt thấy không có người lại đi ra, Đan Phượng nhướng mày nói, vậy mà thiếu đi Vũ tộc. Thập đại chủng tộc ban đầu vốn cũng không có Long tộc cùng Thương tộc, bây giờ tại thiếu Vũ tộc về sau, cái này đã mất đi ba cái chủng tộc, đối độ thế kim kiều có không tấm ảnh nhỏ vang. Đúng vậy, Đan Phượng cũng không quan tâm Vũ tộc chết sống. Giờ khắc này Đan Phượng quan tâm là độ thế kim kiều uy lực, thiếu đi Vũ tộc chống đỡ, sau đó phải bạo phát đại chiến, cái này bao nhiêu sẽ đối với Bất Hữu thần binh có ảnh hưởng, mà lại Vũ Nhân Anh thực lực cũng không yếu, tại đại chiến bên trong cũng là một viên hãn tướng. Gia Luật Hồ Từ trào phúng nói, Vũ Nhân Anh không tin được Thái Sư, đó là hắn mắt mù. Lần này bỏ qua cơ hội lần này, Vũ tộc khóc tâm muốn chết đều có. Muốn là Vũ Nhân Anh không chết, sau khi trở về cũng sẽ bị Vũ tộc nữ vương đào một lớp da đi xuống. Bạch Trạch nhìn chăm chú phía trước, trầm giọng mở miệng nói, không cần quản cái kia một số không tin được Thái Sư người, bây giờ chúng ta tề tụ tiên đạo nội địa, tạo thành thanh thế không nhỏ, có thể tiên đạo đến bây giờ không có phản ứng. Cái này tuyệt đối không phải bọn họ không có phát hiện, mà chính là bọn họ ngay tại điều binh khiển tướng, bây giờ chư vị đều đã khôi phục lại, như vậy thì không thể tiếp tục trì hoãn. Đậu Trường Sinh tán thành nói, không tệ. Chúng ta trước công chiếm một phương này tiên đạo thế giới lại nói. Bây giờ phát hiện tiên đạo dư nghiệt chiếm cứ chi địa, các tộc cũng nếm thử liên lạc trong tộc, để bọn hắn điều động viện quân, chúng ta coi đây là cứ điểm, một chút xíu đem tiên đạo dư nghiệt từng bước xâm chiếm, triệt để tiêu trừ cái này một cái họa lớn trong lòng. Một mực trầm mặc OVT mở miệng nói, đã nếm thử lan truyền tin tức, nhưng tin tức truyền tống thất bại, nơi này cấm đoán lấy tin tức lan truyền. Đây chỉ có hai loại tình huống, không phải tiên đạo đã nhận ra chúng ta đến, lập tức mở ra trận pháp quấy nhiễu, cũng là bọn họ nguyên bản thì bị hạn chế ở. Ta cho rằng sau một loại khả năng tính lớn nhất, hạn chế tin tức lan truyền, đây là tiên đạo dư nghiệt đến bây giờ không có bại lộ nguyên nhân. Lôi thần không thèm để ý nói, lan truyền tin tức rất đơn giản, công chiếm một phương này tiên đạo thế giới, như vậy thì có thể giải trừ rơi hạn chế, cùng võ minh khôi phục liên hệ. Lôi thần trọng điểm đột xuất võ minh hai chữ, lập tức thu được mọi người nhiệt liệt truy phủng, hiện nay bọn họ cần một cái liên hợp danh nghĩa, cái này không có luận võ minh càng thích hợp. Từng vị đều cực kỳ cao hứng, duy chỉ có cự nhân tộc trầm mặc. Tinh thần hiền giả nhìn lấy đây hết thảy, cũng biết đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình trong tộc hành văn mất tích. Hiện tại tinh thần hiền giả cũng hiểu được, muốn phải cứu về hành văn khả năng không lớn, cho nên kết quả xấu nhất xuất hiện, hành văn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là tiên đạo cảm thấy hành văn còn có giá trị lợi dụng, trước tiên không có giết chết hành văn, nhưng đi qua bọn họ công chiếm một phương này tiên đạo thế giới, tiên đạo khẳng định sẽ thống hạ sát thủ. Chỉ có bọn họ thành thành thật thật rút lui, tiên đạo mới sẽ không giết chết hành văn, nhưng như vậy lời nói tinh thần hiền giả căn bản nói không nên lời, bởi vì tinh thần hiền giả muốn là nói như vậy, sợ là chết thì không ngừng hành văn một người. Một tôn ánh mắt kỳ lạ tiên thiên thần ma, toàn thân cao thấp giống như đất cát tạo thành, nương theo lấy từng bước một đi tới, toàn thân trên dưới đất cát chính tại không ngừng lưu động, hắn dưới chân vị trí, bùn đất trực tiếp biến mất một tầng. Đây là thổ linh nhất tộc tiên thiên thần ma, địa vạn lý. Tên rất phổ thông, nhưng tràn ngập thổ linh nhất tộc đặc sắc, thì ưa thích cái kia một số ngàn dặm vạn dặm, 10 trượng, 100 trượng chờ một chút dài ngắn đơn vị. Địa vạn lý đi chí đại tộc khu vực, muộn thanh muộn khí âm thanh vang lên, thái sư. Ta đã xác định một phương này tiên đạo thế giới tình huống căn bản. Chỗ này thế giới chính là một tòa áp đảo tiểu thế giới cùng phía trên đại thế giới tiểu thiên thế giới. Muốn là một phương thế giới này ra chủ nhân, có một vị chấp chưởng giả, nhất định là một tôn bất hủ kim tiên. Nhưng dạng này khai mở một phương thế giới, chuyên môn đi thế giới chi chủ người, bây giờ thật sự là quá ít, thượng cổ thời kỳ thịnh hành một đoạn thời gian, có thể trên cơ bản đều đã chết. Thượng cổ thời đại chung kết, bạo phát thiên biến, để thiên địa tàn khuyết. Thế giới đều xảy ra vấn đề. Mà thế giới như vậy chi chủ, làm sao có thể hoàn hảo như lúc ban đầu? Tất cả chấp chưởng tiểu thiên thế giới bất hủ kim tiên, trên cơ bản đều đã vẫn lạc. Địa vạn lý đằng sau sợ Đậu Trường Sinh nghe không hiểu, cố ý giải thích một câu, Đậu Trường Sinh bản sự tuy nhiên cao, có thể đến cùng cuộc khởi thời gian quá ngắn ngủi, giống như là cái này một loại thiên địa bí văn, không có khả năng toàn bộ đều biết, một số tin tức rất dễ dàng liên quan đến điểm mù. Địa vạn lý tiếp tục nói, một phương này tiểu thiên thế giới vô chủ, liền xem như cái kia một số thượng cổ bất hủ kim tiên tồn tại. Chúng ta cũng không cần quá lo lắng, bọn họ tuy nhiên có địa lợi, nhưng không thể cải biến chiến cuộc ưu thế. Một phương này tiên đạo thế giới diện tích lãnh thổ bao la, đông phương dãy núi rậm rạp, tây phương cát vàng vạn dặm, nam phương địa thế bằng phẳng, đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm, bắc phương tuyết trắng mênh mang, băng tuyết ngập trời. Nam phương đất lành, nhân khẩu nhiều nhất chi địa. Tây phương đất cằn sỏi đá, không chỉ là ít ai lui tới, thậm chí là liền tiên linh chi khí cũng so với vì mỏng manh, chỉ có chút ít tu sĩ chiếm cứ. Phần lớn tu sĩ tông môn đều đủ tụ tại đông phương trong dãy núi, một số chuyên môn tu hành hàng băng một mạch tu sĩ, bọn họ ở vào bắc phương trong núi tuyết. Đậu Trường Sinh nhìn về phía địa vạn lý, thổ linh nhất tộc không hổ là đại địa sủng nhi, thời gian mới trôi qua bao lâu, vị này liền đã đem một phương thế giới này đại khái tình huống dò xét xem rõ ràng. Tiên không cùng phàm cư. Tiên đạo cực kỳ coi trọng điểm này, bọn họ cho rằng thế tục vạn trượng hồng trần đều là tu hành trở ngại. Cho nên nam phương bình thường quá nhiều người, cái này không sẽ có bao nhiêu tông môn. Cho nên chúng ta chỉ cần tiến về đông phương dãy núi, đánh tan đông phương tiên tông về sau, còn lại không có thành tựu, chúng ta liền có thể chiếm cứ một phương thế giới này. Lôi thần căn cứ lấy nắm giữ tin tức, bắt đầu trực tiếp phân tích ra. Bạch Trạch Diêu động quạt lông nói, đây là một tòa tiểu thiên thế giới, đủ để đản sinh ra không ít thiên tiên đến, đã là tiên đạo không thể thiếu một bộ phận. Đã mất đi một phương này trung thiên thế giới, tiên đạo tuyệt đối phải thương cân động cốt, tổn thất một phần tư thực lực, thậm chí cả một phần ba thực lực. Cho nên tất nhiên sẽ có viện quân xuất hiện. Cái này một số phổ thông viện quân, chúng ta không cần quá lo lắng, bây giờ chúng ta võ minh thực lực cường đại, nhưng bất hủ thần binh nhất định phải coi trọng. Cái này một số thượng cổ thiên tôn, khẳng định sẽ trợ giúp. Nhưng bọn hắn lực lượng, không có khả năng tề tụ nơi này, cho nên đây chính là chúng ta cơ hội. Chỉ cần tốc chiến tốc thắng, chúng ta không chỉ là có thể quét ngang một phương thế giới này, còn có thể thừa cơ đem tất cả tiên đạo dư nghiệt một mẻ hốt gọn. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tình huống căn bản nắm giữ, biết địch nhân địa điểm về sau, trực tiếp mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ. Cùng một chỗ nhập Long Môn. Đón về ta võ đạo mất đi chí bảo. Chương 1023, Diệt Thế, Cầu Nguyệt Phiếu. Long Môn. Nguy Nga đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Gian này không gian hệ thần binh, chính là một kiện chiến lược trọng bảo. Cho dù là biết Long Môn năng lực, nhưng muốn dự phòng, cũng là cực kỳ khó khăn. Như là trước đó không lâu bị áp chế, bị khắc chế, đây chẳng qua là số ít tình huống mà thôi, dưới đại bộ phận tình huống nắm giữ Long Môn, liền đã nắm giữ chủ động, tiến có thể công, lui có thể thủ. Long Môn đứng lên sao? Một đạo hỏa hồng sắc quang mang gào thét xông vào, quang mang phản chiếu bầu trời, giữa thiên địa một mảnh hỏa hồng chi sắc. Đan Phượng dẫn đầu xông vào Long Môn bên trong, vị này từng bước cầu vững vàng lão đại tỷ, bây giờ lại là so với ai khác đều muốn gấp, vô cùng lo lắng thì vọt lên. Bạch Trạch theo sát phía sau xông vào, hai vị này tuổi tác đại người, vượt ra khỏi người trẻ tuổi. Một vị tiếp lấy một vị tiên thiên thần ma, dẫn đầu khởi xướng trùng phong, sau đó mới là từng tôn thần ma, không ngừng bắt đầu xông vào Long Môn. Từng vị thần sắc hưng phấn, căn bản chưa từng cân nhắc không địch lại chiến bại. Lấy bọn họ bây giờ hội tụ vào một chỗ thực lực, trong thiên hạ coi như có thể hội tụ mạnh hơn bọn họ người, nhưng muốn trong thời gian ngắn chiến thắng bọn họ, cái này cũng là chuyện không thể nào. Phi Long cưỡi mặt làm sao thua? Đậu Trường Sinh khống chế Long Môn, chính là vị cuối cùng đi vào người. Trước trước sau sau không đến một cái hô hấp thời gian, gần như 200 cường giả liền đã biến mất trống không. Làm Đậu Trường Sinh vượt ngang nghìn vạn dặm, đi tới nơi này một mới tiên đạo thế giới Đông Phương lúc, đại chiến đã bạo phát. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, trên trời dưới đất đều là biến thành biển lửa. Vô tận hỏa diễm, ngay tại hừng hực đốt cháy. Như là nước sông cuồn cuộn, vô biên vô hạn, gào thét ở giữa nhấc lên sóng lửa, cuồn cuộn ở giữa thôn diệt hết thảy. Bất diệt phượng viêm tung hoành thiên địa, đốt cháy vạn vật, bất luận là bùn đất, không khí, linh cơ, thực thể chi vật, vẫn là vô hình chi vật, đều là bị bất diệt phượng viêm đốt cháy hầu như không còn. Một cái ngũ sắc đầy đủ, tư thái ung dung thần điểu, giang hai cánh ra, không ngừng hướng về phía trước nhanh như tên bắn mà vụt qua. Một đường những nơi đi qua, hết thảy đều bị đốt cháy hầu như không còn. Xuất hiện tại Đậu Trường Sinh tầm mắt cảnh tượng, cũng là trước mắt tận thế cảnh tượng. Vị này lão đại tỷ muốn so trong dự đoán còn muốn ra sức, đây là chân thực một chút cũng không có nương tay, thay đổi trước kia ấp a ấp úng, chậm rì rì tư thái. Nhanh chóng mảnh bão táp phía dưới, một người liền đã quét ngang vạn dặm. Người phía sau xông ra Long Môn, vậy mà cái gì cũng không có làm, hoàn toàn cũng là đang truy đuổi vị này lão đại tỷ. Muốn là tốc độ bình thường so đấu, cũng là có người có thể đuổi theo kịp, Đan Phượng tốc độ vẫn chưa là thiên hạ vô song, nhưng bất diệt phượng viêm đây là một loại phi thường khủng bố hỏa diễm, cho dù là tiên thiên thần ma nhiễm đến, cũng phải bị thương. Bất diệt phượng viêm kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, cái này một loại hỏa diễm là bất diệt. Mặc cho ngươi phí tổn vô số loại biện pháp, muốn tắt diệt bất diệt phượng viêm, sau cùng đều phải sắp thành lại bại. Cái này một loại hỏa diễm chỉ có thể nương tựa theo bản thân thực lực, lại tìm kiếm được một chỗ không tồn tại linh cơ chi địa, để bất diệt phượng viêm gãy mất đến tiếp sau lực lượng, cứ thế mà ma diệt. Bằng không thì lấy đần phương pháp, quyết định thật nhanh chém tới nhiễm hỏa diễm vị trí, muốn là thời gian lâu về sau, như vậy thì sẽ bị bất diệt phượng viêm đốt cháy đến bản nguyên, cho dù là chém đứt cánh tay, trừ phi là cánh tay không tại sinh trưởng ra, không phải vậy làm huyết nhục diễn sinh, cánh tay khôi phục một khắc này, bất diệt phượng viêm cũng lại một lần nữa xuất hiện. Đạo này bất diệt phượng viêm mới là Đan Phượng tung hoành thiên hạ tiền vốn. Cái này chính là Đan Phượng một thân đạo quả diễn hóa, cho tới nay cũng không từng chân chính bạo phát qua. Giờ khắc này hoàn toàn bạo phát, không kiêng nể gì cả, vậy mà nhấc lên diệt thế chi cảnh. Đan Phượng hai chữ lấy tự chủng tộc hài âm, Đan Phượng xuất thân từ Hỏa Phượng nhất tộc, đây là Phượng Hoàng nhất tộc số người nhiều nhất, cũng là bình thường nhất nhất tộc. Kém xa Bạch Phượng xuất thân, dù sao Bạch Phượng là băng phượng, hơn nữa còn là trong đó vương giả huyết mạch, băng tinh Phượng Hoàng. Nhưng hôm nay Đan Phượng biểu dương ra tư thái, đã mặc ngoài kỳ kinh qua vô số năm nỗ lực, hiện nay đã biến thành không dập tắt lửa phượng, thành công mở ra tới Hỏa Phượng nhất tộc hoàn toàn mới thượng vị chủng tộc, được xưng tụng Hỏa Phượng nhất tộc vương tộc. Lão đại tỷ quá cố gắng. Cái này khiến không ít người không thích ứng. Đan Phượng là hạng người gì? Giao thiệp nhiều lần như vậy, người nào không rõ ràng. Đan Phượng ra sức như vậy, khẳng định là có chỗ tốt. Một chút vừa nghĩ, bọn họ liền biết nguyên nhân. Bây giờ bọn họ phát hiện tiên đạo dư nghiệt chiếm cứ địa phương, cho dù là còn lại tiểu thiên thế giới không ở nơi này, có thể tiểu thiên thế giới quy mô, song phương tuyệt đối sẽ có liên hệ, hoàn toàn có thể nhờ vào đó tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện còn lại tiên đạo dư nghiệt. Thảo phạt tiên đạo dư nghiệt đây là đến đón lấy thiên địa chủ lưu, thảo phạt không phải việc khó, làm sao phân phối chỗ tốt, đây chính là tương lai các tộc chú ý tiêu điểm, nhưng bất luận là làm sao đánh cược, một điểm là không sai được, cái kia chính là phân phối theo lao động. Không có khả năng lập xuống đại công, không những không ban thưởng, ngược lại trách móc nặng nề hỏi tội. Thì Đan Phượng phen này tư thái, và công lao thanh âm thì vang phía trên ba phần. Bất luận là chuyện gì, người trong thiên hạ mãi mãi cũng nhớ đến thứ nhất, thứ hai cùng thứ ba tuy nhiên sẽ không bị quên rơi, có thể bàn về danh tiếng chung vào một chỗ cũng kém xa đệ nhất. Hiện nay Phượng Hoàng tộc có thể vô sĩ một số, hoàn toàn tuyên bố là mình xung phong đi đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác không người đoạt đến qua Đan Phượng. Bạch Trạch một đôi mắt hiện ra hối hận, giờ phút này là trong lòng đại hận. Đan Phượng vị này trước nhất tộc chi chủ, có thể nói là không biết xấu hổ, thoái vị sau không đi hưởng thanh phúc, một mực xuất đầu lộ diện, cái này rất không coi trọng. Các tộc lần này tiến vào đại điện tầm bảo người, cũng đều không phải là các tộc phân lượng kẻ cao nhất. Như là Hồ Mang nhất tộc Thác Bạc Ma Vương, thần tộc Thủy Thần, bọn họ đều không có đến, nguyên một đám ỷ vào thân phận mình, nhưng hết lần này tới lần khác Đan Phượng tới, thật sự là không biết xấu hổ, không đi thành thành thật thật cùng bọn hắn cùng một chỗ thảo luận Võ Minh thành lập đại sự, mù chạy loạn cái gì. Tới thì tới thôi, còn mang theo Bất Hữu thần binh. Bạch Trạch giờ khắc này đố kỵ. Bởi vì trong tay chấp chưởng lấy Bất Hữu thần binh, mới có thể gánh làm tiên phong, cho nên Đan Phượng không có thể thay thế. Giờ khắc này Bạch Trạch rất khó chịu, phải biết trước đây không lâu tại không gian sụp đổ lúc, Bạch Trạch đối Phượng Hoàng tộc mất đi Bất Hữu thần binh một chuyện, vẫn là cười trên nỗi đau của người khác. Bạch Trạch đối với mình tử vong, không có bao nhiêu ý nghĩ, đến hắn cái này một cái số tuổi, hoàn toàn đã sống đủ rồi. Nguyên bản là thân thể hấp hối, muốn không phải tạo hóa chi lực để hắn khôi phục lại đỉnh phong chiến lực, Bạch Trạch bây giờ còn tại Thập Vạn Đại Sơn làm bên trong chờ chết. Nhưng bây giờ tình cảnh này xuất hiện, thế này sao lại là đủ để cho Phượng Hoàng tộc diệt tộc tai họa, cái này hoàn toàn là chuyện thật tốt. Giờ khắc này Bạch Trạch chỉ hận trong tay không có Bất Hữu thần binh, sau đó thay vào đó. Bất Diệt Phượng Viêm ùng ùng kéo đến, bao phủ cửu thiên thập địa. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, thảo mộc đốt cháy hầu như không còn, dãy núi biến mất không thấy gì nữa, diệt sát hết thảy sinh linh. Cái này một loại kinh khủng công kích, căn bản chưa từng nghe thấy bất luận cái gì tiếng kêu rên, bởi vì làm Bất Diệt Phượng Viêm bao phủ mà qua đi, bất luận cái gì nhiễm đến Bất Diệt Phượng Viêm người, trong nháy mắt liền đã bị đốt cháy không còn, giống như là bị một cây bút, cứ thế mà đang vẽ trên bàn xóa đi. Một đạo băng lãnh âm thanh vang lên, tránh không được. Bây giờ chỉ là tiểu thí ngưu đao, muốn là lại không người xuất hiện. Đến đón lấy cũng là diệt thế. Đan Phượng băng lãnh thanh âm, dường như có thể đóng băng linh hồn, đóng băng không gian. Tiên đạo đến bây giờ không có quá lớn phản ứng, bây giờ tử vong đều là một số phổ thông tu sĩ, thực lực này chỉ là hạ tam phẩm cùng trung tam phẩm, cho dù là thượng tam phẩm tại tiên đạo xưng là tiên giả, đều một vị chưa từng xuất hiện. Đây là rất chuyện không bình thường, chứng minh tiên đạo tại nín đại chiêu. Đan Phượng nhất cử nhất động, tự nhiên không phải vô duyên vô cớ giết hại, mà chính là nhờ vào đó đem địch nhân bức bách đi ra. Cho dù là tiên đạo cảm tình đạm mỏng, không quan tâm nhất tộc đồng bào, nhưng đồng tông sư huynh đệ, tiên đạo là không thể nào hoàn toàn không nhìn rơi. Bây giờ Đan Phượng che diệt tông môn, cũng là đang khích bác tiên đạo nội bộ quan hệ. Cho dù có người lãnh khốc vô tình, có thể nhìn lấy chính mình tông môn hủy diệt, có thể đến đón lấy một đường diệt xuống đi, sớm muộn cũng sẽ có người ngồi không yên, chỉ cần tiên đạo nội bộ phân hóa, có người chủ động xuất hiện, như vậy thì có thể biết mục đích của bọn hắn. Đan Phượng thanh âm rơi xuống về sau, thiên địa vắng vẻ im ắng. Đan Phượng hai cánh thu hồi, âm thanh vang dội vang vọng tứ phương nói, vậy liền hủy diệt đi. Ngô Đồng Kính lơ lửng mà lên, đứng ở Đan Phượng trên đỉnh đầu, mặt kính chậm rãi sáng ngời, góc viền hiện ra thiên đạo minh văn, tiên đạo thế giới núi non sông suối, bắt đầu tự Ngô Đồng Kính phía trên phản chiếu mà ra. Bắt đầu mới bắt đầu chỉ là khuôn hồ cảnh tượng, dần dần bắt đầu rõ ràng. Làm núi non sông suối hoàn toàn rõ ràng về sau, Đan Phượng thanh âm lạnh lùng vang lên, mời Thương Thiên chúc phúc. Thương Thiên chúc phúc. Bốn chữ giống như hồng trung đại lữ, vang vọng cửu thiên thập địa, quanh quẩn tại không trong mấy người trong lòng. Một ngọn cây cọng cỏ, hoa một cái một đóa, núi non sông suối, cho dù là vô thần chí chi vật, y nguyên có thể rõ ràng nghe thấy. Từng tiếng Thương Thiên chúc phúc, bắt đầu mới bắt đầu thần thánh không thể xâm phạm, tràn ngập vô cùng vô tận uy nghiêm. Nhưng khi từng tiếng không ngừng vang lên về sau, từ từ thanh âm bắt đầu trọng chồng lên nhau, lặp đi lặp lại thanh âm, không ngừng chồng chất lên nhau, thanh âm bắt đầu biến âm, sau cùng giống như một đạo ma âm đồng dạng, tràn ngập quỷ dị cùng không rõ. Thế không thể làm cho tận, phúc không thể hưởng hết. Ngô Đồng Kính trong nháy mắt bạo phát hai loại đặc tính. Cát tường, chúc phúc. Đây là một kiện đại biểu cho phúc vận bảo vật, tượng trưng cho mỹ hảo. Nhưng bất cứ chuyện gì đến cực hạn, lại là sẽ đi hướng một cái khác cực đoan. Phúc vận cũng có thể giết người. Núi non sông suối giờ khắc này, dường như bên trong thiên địa linh tú, không ngừng bắt đầu thăng hoa, bắt đầu chiếm lấy thiên địa tạo hóa. Nhưng lực lượng sẽ không bỗng dưng sinh ra, đây là tại tiêu hao tương lai, cũng tại rút ra một phương thế giới này chi lực. Cả đời phúc vận biến thành một cái chớp mắt, trong nháy mắt bắt đầu bạo phát. Một cái ký sinh trùng, chiếm lấy một người tinh huyết, muốn là chậm rãi hút máu, cái kia làm sao có thể sẽ thành công, nhưng muốn trong nháy mắt hoàn thành, cái kia đã định trước sẽ sắp thành lại bại. Núi non sông suối sinh ra linh tính, mới vừa vặn thăng hoa về sau, thiên địa phản vệ chi lực liền đã bạo phát. Cùng thiên địa so sánh cái này đông phương dãy núi, thể lượng thật sự là quá nhỏ. Đại địa oanh minh, sông núi sụp đổ, hết thảy mỹ hảo cảnh tượng, không có tiếp tục 10 cái hô hấp thời gian, liền đã nghênh đón tận thế. Trực tiếp để núi non sông suối thăng hoa, Đan Phượng cũng vô pháp năng lực này, chỉ là trông thấy có này dấu hiệu, tới một cái đơn giản dẫn đạo, thế giới liền bắt đầu hủy diệt. Đối mặt đậu đậu Đan Phượng khúng núng, nhưng đối với tiên đạo Dư Nghiệt lại là trọng quyền xuất kích. Giờ khắc này đánh ra uy phong, rõ hiện ra chí cường giả phong thái tới. Chương 1024, võ đạo hưng phế, tại này nhất chiến. Tiếng oanh minh. Tuần tự không ngừng vang lên. Từng tòa nguy nga sừng sững đồi núi, giờ phút này còn như là đậu hũ yếu ớt, trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ, vô số bùn đất cùng núi đá, bắt đầu rụng xuống, giống như không đứt rời xuống tường da một dạng. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đồi núi không ngừng sụp đổ, không lâu sau công phu, đã không biết bao nhiêu ngọn núi cao biến mất không thấy gì nữa. Cái này hủy thiên diệt địa một màn xuất hiện, mang tới là chấn hám nhân tâm. Bởi vì đây là Đông Phương dãy núi cùng một chỗ phát sinh biến hóa, đại bộ phận khu vực đều đã bao phủ bên trong, mà không phải Đan Phượng nhất lên Bất Diệt Phượng Viêm diệt thế. Bất Diệt Phượng Viêm nhanh chóng mảnh bảo táp, bao phủ cửu thiên thập địa, nhìn như thần uy vô địch, nhưng một phương này tiểu thiên thế giới quá lớn. Bất Diệt Phượng Viêm diệt thế cũng phải hao phí không ít thời gian, nhưng cái này đại địa lõm, dãy núi sụp đổ, lại là trong vòng mấy cái hít thở thì hoàn thành. Kinh thiên động địa hủy diệt lực lượng, không ngừng tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa. Dãy núi sụp đổ về sau, quái thiên địa linh cơ, thế giới bắt đầu chấn động, giờ khắc này bao phủ tiểu thiên thế giới tai nạn bạo phát. Núi lửa phun trào, giang hà lăn lộn, xông ra nguyên bản đường nước chảy, tàn phá bừa bãi tại đại địa phía trên dân trào. Thiên hạ khắp nơi đều là tận thế cảnh tượng. Tình cảnh này xuất hiện về sau. Một mực làm con rùa đen rút đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hết thảy tiên đạo, cũng không còn cách nào đã chịu. Một đạo sáng chói bạch quang, từ bầu trời phía trên rơi xuống. Bạch quang ở giữa không trung nổ tung, biến thành vô số chùm sáng, lưu loát, một từng chùm sáng rơi xuống. Nguyên bản ngay tại sụp đổ đồi núi, trong khoảnh khắc liền đã bình tĩnh trở lại, dường như một cái tay vô hình bàn tay, ngay tại bắt đầu vuốt lên lấy thế giới bị thương, cứ thế mà đem thế giới hủy diệt cho vãn hồi. Đan Phượng hai cánh mở ra, một đôi màu vàng kim mắt phượng, nhìn lấy cái này sáng chói rơi xuống bạch quang, có thể rõ ràng trông thấy diễn sinh ra từng đạo bất hủ chi khí. Đây là một kiện bất hủ thần binh. Mơ hồ trong đó có thể trông thấy một mặt màu trắng tinh cờ xí, đứng trước tại bầu trời phía trên. Đại kỳ phấp phới, vẫy xuống ngàn vạn quang huy. Cờ xí cẩm tú, vẽ phát thảo ra vô số hoa văn phức tạp, phản phất tại bày tỏ thiên địa chí lý. Trông thấy cái này một mặt thuần trắng cờ xí về sau, Đan Phượng trong lòng lập tức sinh ra ba chữ. Quỳnh Hoa Kỳ. Đây là một kiện thượng cổ thời kỳ, đại danh đỉnh đỉnh chí bảo. Quỳnh Hoa hai chữ, phân lượng cực nặng. Cái này chính là thượng cổ 36 thiên cung một trong, kỳ chủ Quỳnh Hoa Thiên Tôn, là một tên uy chấn cửu thiên thập địa cường giả. Quỳnh Hoa Thiên Tôn thủ bên trong cái này một mặt Quỳnh Hoa Kỳ, là Quỳnh Hoa Thiên Tôn mượn nhờ thiên đình chi lực, chuyên môn luyện chế một kiện chí bảo. Bàn về danh khí đến, Quỳnh Hoa Kỳ danh tiếng, vẫn là muốn tại cực quan kính chờ bất hủ thần binh phía trên. Bồng Lai Thiên Tôn xưng bá ngoại hải, là cao quý hải ngoại đệ nhất tiên tông, nhưng Quỳnh Hoa Thiên Tôn xuất thân thiên đình, bàn về địa vị tới vẫn là cao hơn ra Bồng Lai Thiên Tôn. Cái này một số tại võ đạo nội bộ, cực lực ẩn tàng truyền thừa thượng cổ thiên tôn, đổi chỗ khác về sau, tùy tiện thì bại lộ. Ngô Đồng Kính lơ lửng mà lên, đứng ở Đan Phượng trên không, ánh sáng chói lóa bạo phát, bao phủ Đan Phượng toàn thân, hai cánh mở ra, Đan Phượng đã phóng hướng thiên khung, chủ động nghênh chiến Quỳnh Hoa Kỳ. Một mực trầm mặc Gia Luật Hồ Từ cười lạnh, mỉa mai mở miệng nói, tiên đạo bọn họ muốn ẩn tàng chuẩn bị tốt lại ra tay. Trong thiên hạ nơi nào có chuyện tốt như vậy? Chỉ cần châm ngòi một hai, bọn họ liền sẽ có người ngồi không yên. Một phương này tiểu thiên thế giới bên trong, bất hủ thần binh tối đa cũng thì một hai kiện. Sẽ không vượt qua ba kiện. Nói cho cùng cái này tiểu thiên thế giới nhìn như to lớn, nhưng đối với bất hủ kim tiên mà nói, thể lượng vẫn là quá nhỏ, không đủ dung nạp ba kiện trở lên bất hủ thần binh tồn tại. Một hai người còn có thể có chất béo, có thể đổi thành bốn năm người, cái kia thì không có nửa điểm chỗ tốt không nói, còn muốn chính mình chủ động nỗ lực, lỗ vốn sinh ý người nào sẽ đi làm. Tiên đạo viện quân cần thời gian, chỉ cần chúng ta thừa thế xông lên, xử lý trước bọn họ. Đợi đến viện quân đi vào về sau, chúng ta lại có thể thừa cơ xuất kích, chiến thắng. Bạch Trạch mỉm cười nói, làm tiên đạo không giữ được bình tĩnh, chủ động xuất hiện giờ khắc này, bọn họ thì đã thua. Không thể hợp lực xuất thủ, lực lượng bị chia cắt, chỉ có thể bị chúng ta dần dần tiêu diệt. Ngô Đồng Kính, Côn Bằng Phủ, Độ Thế Kim Kiều. Ba kiện bất hủ thần binh, chúng ta chiếm thượng phong. Đây là chuyện tất nhiên, trừ phi là bọn họ chặt đứt thất tình lục dục, thái thượng vong tình. Không phải vậy chỉ cần là có cảm tình, như vậy thì phải có phản ứng, cho dù là bọn họ lý trí. Nhưng nơi này cũng có bọn họ không cách nào dứt bỏ đồ vật, đã định trước tình cảm chiến thắng lý trí. Chúng ta tất thắng. Bạch Trạch ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, bọn họ có thể tất thắng, hết thảy hay là bởi vì Đậu Trường Sinh. Bọn họ đánh tiên đạo một trở tay không kịp, cho nên nơi này tiên đạo lực lượng cũng không tập trung, cái kia một số thượng cổ thiên tôn lực lượng, toàn bộ đều chiếm cứ tại đạo trường của chính mình bên trong, trong lúc nhất thời không cách nào tụ tập, còn lại tiên đạo thế giới cũng không thể lập tức đến trợ giúp. Nguyên bản Bạch Trạch đối với điểm này xuất hiện, còn cho rằng là trùng hợp. Nhưng bây giờ không cho là như vậy, bởi vì vì Bạch Trạch phát hiện, hết thảy đều là quá thuận. Nặng bao nhiêu dưới sự trùng hợp, cũng không phải là trùng hợp. Đậu Trường Sinh tại lợi dụng võ đạo khí vận, biết võ đạo bị thiên đạo quyển ngoảnh đầu, cho nên thuận thế mà làm, cái kia hướng nhập vết nứt không gian, cũng không phải lỗ mãng liều mạng, mà là phi thường kinh diễm thần lai nhất bút. Hết thảy đều tại Đậu Trường Sinh trong kế hoạch của, cái này không là vận khí tốt, trùng hợp tìm được tiên đạo thế giới, đây hết thảy đều là tất nhiên. Lúc nói chuyện còn như ngọc thạch triều, đã cuốn lên thiên trọng vân khí, điên cuồng xoay tròn vòng xoáy trống trống xuất hiện, ngọc phủ chậm rãi rơi xuống, giống như thế giới sụp đổ. Côn Bằng phủ lập tức xuất thủ, trung gian không có bất kỳ cái gì dừng lại. Thời gian gấp vô cùng bách, bọn họ chính phải bắt được cái này một cái thời gian kém, đi thu hoạch được ưu thế tuyệt đối. Gia Luật Hồ Từ nhìn lấy ba kiện bất hủ thần binh va chạm, bây giờ bày biện ra 2-1, Quỳnh Hoa Kỳ tuy nhiên cường đại, nhưng lập tức rơi vào hạ phong bên trong, bị Côn Bằng phủ cùng Ngô Đồng Kính áp chế. Gia Luật Hồ Từ cười ha hả, lại là phóng lên tận trời. Vang vọng trời cao thanh âm truyền ra, Trường Sinh Thiên giúp ta. Một đạo điên cuồng bá đạo ý chí, trống rỗng xuất hiện. Không ai bị nổi bá đạo ý chí, ầm vang ở giữa phóng tới Quỳnh Hoa Kỳ. Nguyên bản không ngừng vung vẩy Quỳnh Hoa Kỳ, chỉ một thoáng cứng ngắc lại một chút, cái này ngắn ngủi cứng ngắc không đến một cái hô hấp, có thể nói là xuất hiện về sau lập tức thì biến mất, cái này đối với người bình thường tự nhiên không có ảnh hưởng, bởi vì bọn hắn căn bản phản ứng không kịp, có thể đây là bất hủ tầng thứ chiến đấu. Cho dù là cực kỳ bé nhỏ ảnh hưởng, đều đủ để quyết định một trận chiến đấu hướng đi. Trường Sinh Thiên cứ việc không cách nào tương đương với chân chính bất hủ thần binh, nhưng lại là có thể làm yếu nhất bất hủ thần binh. Chính diện chiến đấu sớm muộn muốn bị đánh tan, nhưng trong thời gian ngắn chống lại không phải việc khó. Trường Sinh Thiên lực lượng phi thường cường đại, lần này Gia Luật Hồ Từ ra ngoài, khả năng đem Trường Sinh cung bên trong tích lũy Trường Sinh Thiên lực lượng, toàn bộ đều cho mang theo mang ra ngoài. Cho nên bây giờ không sai biệt lắm là 3-1, nguyên bản ở vào hạ phong Quỳnh Hoa Kỳ, bây giờ đã hiện ra chống đỡ hết nổi. Bất hủ chi khí tràn ngập, giữa thiên địa vang lên từng trận tiên nhạc. Một tòa to lớn đại khí bàn bạc thần thành ầm vang ở giữa rơi xuống. Thần thành bên ngoài còn cuốn vô tận quang huy, vân khí pha trộn bốc lên, tràn ngập tại thần thành tứ phương. Nhìn một cái vân vụ lượn quanh, mông lung, căn bản nhìn không rõ ràng. Nhưng cái này một tòa hùng vĩ thành thị, Đậu Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra lai lịch, bởi vì Đậu Trường Sinh trông thấy quá nhiều quen thuộc cái bóng tồn tại, năm đó Đậu Trường Sinh đi qua, đây chính là thượng cổ 36 thiên cung một trong Thiên Dung Thành. Bất quá đây không phải ngày xưa một cái kia đồ giả mạo, mà là chân chính Thiên Dung Thành. Một tòa hoàn hảo thượng cổ thiên cung, chân chính buông xuống về sau, hắn bất ngờ tương đương với một kiện bất hủ thần binh. Cái này cũng đã dẫn phát một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng, thượng cổ 36 thiên cung, chính là 36 kiện bất hủ thần binh. Thiên đình trấn áp hoàng vũ, quét ngang địa giới cùng nhân gian giới, tứ hải bát hoang, u minh địa phủ, toàn bộ đều cúi đầu xưng thần. Đây chính là thiên đình lớn nhất lực lượng chỗ, 36 vị thiên tôn, lại có 36 thiên cung, đủ để trấn áp hết thảy không phục, quét ngang hết thảy ngư quỷ xà thần. Nhất là thiên đình thiên tôn, nguyên một đám há lại quỷ nghèo chỉ có thiên cung. Bọn họ thêm vào thiên đình, vì thiên đình chinh chiến vô số năm, tự nhiên cướp đoạt vô số chỗ tốt, luyện chế được thuộc về mình chí bảo, dạng này không ngừng xếp cộng vào, cái kia liền là phi thường kinh khủng. Nghĩ tới đây áp lực cực lớn, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thượng cổ 36 thiên cung tiên đạo rơi mất không ít, còn có rất nhiều đã hư hao, thậm chí là không thể chữa trị, chánh thức truyền thừa xuống hoàn hảo như lúc ban đầu, tuyệt đối không có bao nhiêu. Sáng chói màu vàng kim cầu hình vòng trong nháy mắt kéo dài mà ra, đứng ở Thiên Dung Thành xuống. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra. Độ thế kim kiều cùng Thiên Dung Thành đụng vào nhau, va chạm phía dưới, không ngừng ma sát bắn ra tia lửa, bắt đầu cháy hừng hực lên, hỏa diễm tách ra chói mắt hồng quang, đem thiên địa đều nhuộm thành một mảnh đỏ bừng như máu, lưu động khí tức tử vong. Ầm vang rơi xuống Thiên Dung Thành, sau cùng bị độ thế kim kiều cứ thế mà dựng lên. Hai người ở giữa không trung bắt đầu không ngừng đấu sức, cái này giống như một cái tín hiệu đồng dạng. Từng tôn thiên tiên cùng địa tiên đã điên cuồng xông ra. Còn lại còn có giống như là thủy triều tiên nhân, cái này một số tiên nhân lập ở giữa không trung, tổ hợp nguyên một đám trận pháp đem lẫn nhau ở giữa phối hợp, tạo thành càng thêm phức tạp trận pháp cường đại. Một trận bộ một trận, giữa lẫn nhau tổ hợp lại, bộc phát bất hủ chi khí. Đại quân công phạt, không phải là đơn đã độc đấu. Bạch Trạch bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, một bên lôi thần tiến lên bước ra một bước, giữa thiên địa chỉ một thoáng sáng lên, vô số lôi đình ầm vang rơi xuống. Vạn lôi oanh minh, bao phủ hàng trăm bên trong. Lôi thần kinh miệt nói, trình độ chênh lệch quá lớn. Cái này một số tiên đạo dư nghiệp, không có thượng cổ thiên tôn chủ trì, cử chỉ vụng về khiến người ta bật cười. muốn là bọn họ ngay từ đầu dốc toàn bộ lực lượng, mượn nhờ dãy núi chi lực, hợp đại trận chi lực. Có lấy địa lợi chi thế, bây giờ đại địa sụp đổ, dãy núi sụp đổ, cái gì đại trận đều sập. Bọn họ lại đi ra. Đã định trước thất bại. Làm là sai, không làm cũng là sai lầm. Đều có các loại lý do trách cứ. Lôi thần một phen hiệu quả nổi bật, võ đạo sĩ khí đại chấn. Võ đạo hưng phế, tại này một chiến. Trận chiến này sẽ đặt vững ta võ đạo, chính là thiên địa chủ lưu. Thiên ý lọc mắt xanh, người người khen thưởng. Chương 1025, phản bội chạy trốn đi. Đại chiến bạo phát. Cái tin này, nhanh chóng mảnh bão tác. Trong nháy mắt liền đã khuếch tán đến địa phương khác. Vô tận quang huy chiếu sáng thiên địa, trên trời dưới đất một mảnh sáng ngời. Liên miên bất tuyệt cung điện, còn như dãy núi đồng dạng, liên tiếp, tinh khiết thấu triệt lưu ly ngói mảnh, trong suốt sáng long lanh tường thủy tinh mặt, không ngừng phản xạ bầu trời phía trên quang mang. Hào quang sáng chói trải rộng thế giới mỗi một chỗ ngóc ngách, thế giới bên trong không có một chỗ bóng mờ. Ánh sáng vô lượng mang nở rộ, mơ hồ trong đó có thể trông thấy, bầu trời phía trên ba chỗ tràn ngập bất hủ quang mang, giống như ba viên hằng cổ tồn tại thái dương, ánh sáng nhân gian. Tiên đạo tiểu thiên thế giới, quang minh giới. Ba viên mặt trời gay gắt, nguyên bản giao thế xuất hiện, bây giờ lại là hiếm thấy ba ngày đồng huy. Ba nhật hoành không, tụ tập cùng một chỗ. Diễn sinh ra kinh khủng sóng nhiệt, phô thiên cái địa bao phủ cửu thiên thập địa. Một đạo bất mãn thanh âm vang vọng bầu trời, Quỳnh Hoa giới làm sao sớm động thủ, bây giờ viện quân chưa đến, thực lực bọn hắn không bằng cái kia một số võ đạo, đến lúc đó bị võ đạo đánh tan, chúng ta lại đi tiếp viện, chẳng phải là thêm dầu chiến thuật, đây chính là binh gia tối kỵ. Bị võ đạo trục một kích phá, đến lúc đó võ đạo không có đem hết toàn lực, chủ lực còn chưa có xuất hiện, chúng ta liền bị một cổ tiên phong đánh tan, vậy coi như là chuyện cười lớn. Một đạo giọng nữ truyền ra, nhị sư huynh nói không sai. Quỳnh Hoa y nguyên như thế ngu xuẩn, còn tưởng là bây giờ là thượng cổ thời kỳ, lắng động tại ngày xưa huy hoàng thời kỳ. Thượng cổ thời kỳ bọn họ là Côn Lôn Bát Cung một trong, bọn họ như thể chân tay, còn có thiên hậu nương nương cho bọn hắn chỗ dựa, tự nhiên là hoành hành bá đạo. Từ thượng cổ sụp đổ, thiên địa tàn khuyết về sau, thiên hậu nương nương mất tích, Côn Lôn Bát Cung đã xuống dốc, Quỳnh Hoa không cam tâm, vậy mà cướp thiên dông thành truyền thừa. Lại còn làm thượng cổ thời điểm, tự giác hơn người một bậc. Vĩnh viễn không biết thời đại thay đổi, bọn họ liền Quỳnh Hoa cung đều đã mất đi, bây giờ cũng chỉ có Quỳnh Hoa kỳ cùng thiên dông thành. Thanh âm uy nghiêm vang lên, im miệng. Côn Lôn Bát Cung chính là thiên hậu nương nương biệt uyển, Quỳnh Hoa chi chủ chính là thiên đình trọng thần, há lại ngươi có thể phỉ báng. Tam sư muội còn muốn mở miệng, cũng là bị nhị sư huynh ngăn cản nói, tiểu sư muội không cần nhiều lời. Đại sư huynh cũng là vì ngươi tốt. Lúc này không giống ngày xưa, sư phụ cùng tổ sư bọn họ, bất luận nói thế nào đều được. Chúng ta không thể được. Quỳnh Hoa chi chủ tính vừa tốt động, không phải hạng người lương thiện, bây giờ không biết ở nơi nào ẩn tàng, đắc tội nàng về sau, liền xem như lão tổ tông cũng sẽ không vì ngươi cầu tình. Không muốn liên quan đến thượng cổ, luận sự. Tam sư muội trầm mặt một hai, sau cùng thở dài một hơi nói, qua nhiều năm như vậy, theo tổ sư, đến sư phụ, lại đến chúng ta, vì quang minh giới phát triển, có thể nói là cẩn trọng. Thật vất vả ta quang minh giới, có lão tổ tông để lại có chúng ta hậu bối nỗ lực, có ba kiện bất hủ thần binh. Nhật Diệu Luân, Huyền Quang Kiếm, Quang Minh Cung. Vốn cho rằng có thể áp Quỳnh Hoa một đầu, nhưng ai có thể tưởng thời đại thay đổi. Trang cả một đời cháu trai, vốn cho rằng đến già có thể uy phong một lần, nhưng ai có thể tưởng y nguyên vẫn là cháu trai. Các đời tiên liệt gọt đi tên thật, lấy bất hủ thần binh vì danh, đời đời vì thế phụng hiến, đổi lấy là cho bọn hắn Côn Lôn Bát Cung làm cháu trai, làm bia đỡ đạn. Thật sự là biệt khuất. Quỳnh Hoa giới sớm động thủ, dẫn đến cục thế bại hoại, chúng ta liền xem như dám đi cứu viện, sau cùng cũng sẽ sắp thành lại bại, ngược lại bởi vậy bại lộ vị trí, bị võ đạo dây dưa kéo lại, dẫn đến chúng ta quang minh giới hủy diệt. Cái này thật sự là quá nguy hiểm, lần này cứu viện, ta quang minh một mạch sẽ không đi cứu. Sau đó hết thảy hậu quả, ta toàn bộ đều nhận. Nhật Diệu đại sư huynh không muốn phí lời, nói thẳng xử phạt đi. Huyền Quang nhị sư huynh trước tiên mở miệng khuyên giải nói, tiểu sư muội không muốn hành động theo cảm tính. Bây giờ lão tổ tông đã khôi phục, bây giờ chúng ta đại địch không phải Quỳnh Hoa, mà chính là võ đạo, hiện tại muốn các phương như thể chân tay. Chúng ta vốn là thực lực cũng không bằng võ đạo, muốn là lại không thể đồng tâm hợp lực, tương lai tại sao cùng võ đạo nhất chiến. Đại sư huynh cũng khó a. Bên trên có lão tổ tông, cùng chư vị thiên tôn, dưới có Quỳnh Hoa vênh váo hung hăng, cao cao tại thượng. Còn có rất nhiều đồng môn không hiểu, người nào cũng không muốn thụ Quỳnh Hoa khí. Nhưng ai để người ta thượng cổ huy hoàng, Côn Lôn Bát Cung vốn là cường thịnh, sau lưng còn có thiên hậu nương nương. Chúng ta Quang Minh Cung tuy nhiên cũng hiển hách, thâm thụ bệ hạ tín nhiệm. Nhưng thâm thụ bệ hạ tín nhiệm thần tử nhiều, nói một câu không dễ nghe, thiên hạ đều là bệ hạ thần tử, chúng ta Quang Minh Cung lại được cho cái gì? Mà Côn Lôn Bát Cung có thiên hậu nương nương chỗ dựa, chúng ta vạn vạn là so sánh không bằng. Thời cuộc khó khăn, sẽ không bởi vì một người mà biến. Quỳnh Hoa cường thịnh, cái này cũng là nên, đây cũng không phải là trên trời rơi đĩa bánh, là bọn họ lão tổ tông năm đó khai mở thiên đình, đẫm máu chém giết, một đao một thương đánh xuống. Khụ khụ khụ. Liên tục ho khan thanh âm vang lên, Nhật Như đại sư huynh dường như bị cảm một dạng. Huyền Quang nhị sư huynh nghiêng sau khi nghe được, lập tức ngậm miệng không nói, Quang Minh tam sư muội thở dài một tiếng, nhị sư huynh tuy nhiên đang khuyên chính mình, có thể làm sao không là đối Côn Lôn Bát Cung có ý kiến. Thượng cổ 36 thiên cung, Côn Lôn Bát Cung đã chiếm cứ 1/4 còn nhiều, bọn họ từ trước đến nay ôm nhau, như thể chân tay, còn lại các cung năm bè bảy mảng, căn bản không tranh nổi, cũng không dám tranh giành, bởi vì Côn Lôn Bát Cung đằng sau có thiên hậu. Thiên đế ngu ngốc, tinh mù quán gian nhân, yêu hậu loạn quyền. Trong nháy mắt Quang Minh trong nội tâm, nổi lên vô số từ ngữ. Viễn cổ thời đại trung kỳ, có thanh thiên câu quân tinh mù quán thiên phi, dẫn đến cự nhân phản loạn, từ đó thiên hạ đại loạn, chúng thần mất bá. Bây giờ vị này thiên đế cũng là ván đầu. Quang Minh trong lòng oán khí 10 phần, chính là đối phương thờ ơ, mới có thiên hậu quyền thế ngập trời. Thiên hạ này sao, trung tâm làm việc, vĩnh viễn là bị gạt bỏ, ngược lại cái kia một số kéo bè kéo cánh người, lẫn vào là càng ngày càng tư nhuận, nhất là làm tiểu đoàn thể người, bọn họ đem chuyện phiền toái từ chối ra ngoài, sau đó xong thưởng đoạt công lao, đề bạt chính mình người. Thật là khiến người ta trái tim băng giá. Nhật Diệu ánh mắt bình tĩnh, bình đạm âm thanh vang lên, không nên suy nghĩ bậy bạ. Thiên hậu không phải bình thường người, chính là đạo tổ đích truyền, năm đó thiên đình thành lập, là thiên hậu hết sức ủng hộ, không có thiên hậu tương trợ, thiên đình muốn chinh phục địa giới cùng nhân gian giới, cái kia là chuyện không thể nào. Thiên hậu tuy nhiên quyền dục cực nặng, có thể xử sự công bình công chính, Côn Lôn Bát Cung cường thịnh, cũng là Quỳnh Hoa chi chủ huyết chiến đổi lấy, ngày xưa chinh phạt địa giới, Quỳnh Hoa chính là tiên phong, trấn áp tứ hải vẫn là Quỳnh Hoa cầm đầu. Thiên đình thành lập, Quỳnh Hoa công huân rất cao, chiến công hiển hách. Chính là thiên đình chiến thần. Bây giờ Quỳnh Hoa gặp nạn, chúng ta tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Không những phải cứu viện binh, mà lại muốn dốc toàn bộ lực lượng, bất hủ thần binh một kiện không lưu. Quang Minh giật mình, nhìn về phía phương xa hào quang óng ánh, lại là cảm nhận được một cổ đoạt người tâm phách ác bách lực, cái kia không cho cự tuyệt ý chí, cái này khiến Quang Minh đem chỗ có lời nói, toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía phương xa Huyền Quang, đã tràn ngập một cổ bi thương. Đại sư huynh, đã càng ngày càng lạ lẫm. Một cái kia thời gian sắp đến. Huyền Quang trầm mặt, cái này giọng điệu nói chuyện vô cùng lạ lẫm, nhất là đối với thượng cổ bí ẩn nắm giữ, cái này đều lại thuyết minh lấy một việc, Nhật Diệu đại sư huynh đã nhanh muốn tử vong, lão tổ tông muốn xuất hiện. Nay Thiên Nhật Diệu đại sư huynh tại nghị sự bên trong mất lý trí, đây là lần đầu, phải biết trước kia đều là bọn họ chủ động kêu gọi, mới có thể mời ra lão tổ tông. Cái này một loại biến hóa, được xưng tụng là vô cùng tốt. Huyền Quang tâm tình không vui, cái này một số lão già kia, hết thảy đều đáng chết. Quang Minh giới rõ ràng là bọn họ vất vả nỗ lực khai mở, một ngọn cây cọng cỏ đều là bọn họ trồng, có thể hôm nay vậy mà thay đổi một người chủ nhân. Phải biết như thế, bọn họ sư phụ, tổ sư, làm gì như thế vất vả. Trực tiếp nằm ngửa cái gì cũng mặc kệ tốt bao nhiêu a. Để cái này một số lão già kia trực tiếp uống gió Tây Bắc. Muốn nhặt có sẵn, nhặt cái rắm. Nhưng Huyền Quang hiểu được, đây hết thảy đều không thể vãn hồi. Lão tổ tông muốn khôi phục, nhất định phải tại bọn họ ba cái bên trong chọn một, đại sư huynh vì bọn họ, cam nguyện hy sinh chính mình. Chỉ là đáng tiếc Huyền Quang kiếm, đây chính là bọn họ vạn vạn năm tới nỗ lực, không biết bao nhiêu thay tổ sư bất ăn, chịu nhục, ủy khuất cầu toàn, mới đổi lấy một kiện bất hủ thần binh. Sau cùng không có vì hậu thế môn đồ che gió che mưa, phản mà trở thành lão già kia trong tay vật. Lão già kia là cao quý lão tổ tông không có vì kẻ đến sau che gió che mưa, phản mà trở thành hấp huyết trùng, không ngừng đang ăn uống bọn hắn huyết dịch, bây giờ đã không vừa lòng hút máu, muốn đem bọn hắn liền thịt mang xương cốt cùng một chỗ nuốt. Cứu viện Quỳnh Hoa giới thuyết lấy dễ dàng, nhưng bọn hắn tiên đạo đến bây giờ hết thảy mới tứ đại tiểu thiên thế giới, còn có một số trải rộng tứ phương động thiên cùng phúc địa. Bây giờ Quỳnh Hoa giới ra chuyện, khoảng cách gần nhất chính là bọn hắn Quang Minh giới, luân chuyển giới cùng Thái Sơn giới khoảng cách quá xa, muốn cứu viện cũng là hữu tâm vô lực. Mà lại luân chuyển giới chính là địa giới, U Minh giới truyền thừa khai sáng, Thái Sơn giới là nhân gian giới một mạch khai mở. Tuy nhiên bây giờ như thể chân tay, nhưng bọn hắn đến cùng không phải thiên đình một mạch, ngăn cách vô cùng nghiêm trọng, đủ loại trở ngại dưới, sau cùng từ chối khả năng cực lớn. Bọn họ Quang Minh giới dốc toàn bộ lực lượng, đến sau cùng tăng thêm Quỳnh Hoa giới cũng mới 5 kiện bất hủ thần binh mà thôi. Mà cái này một nhóm võ đạo cường giả bên trong, Độ Thế Kim Kiều, Côn Bằng Phủ, Ngô Đồng Kính, liền đã có 3 kiện, Hồ Mang nhất tộc Trường Sinh Thiên cực kỳ đặc thù, cũng có thể tương đương với một kiện. 5-4, muốn là trực tiếp khai chiến, còn có thể đánh một trận. Nhưng trung gian có khoảng cách, như vậy thì là thêm dầu chiến thuật. Cái này căn bản không có hy vọng chiến thắng, đi cứu viện Quỳnh Hoa giới, sau cùng chỉ có thể đem bọn hắn cũng trộn vào. Những lời này đã không chỉ một lần nhắc đến, nhưng lão già kia làm như không thấy, suy tính hoàn toàn cũng là bọn họ những thứ này đồ cổ ở giữa một chút việc. Lão già kia sợ hãi Quỳnh Hoa chi chủ, sợ hãi Thiên Hậu nương nương, vì bọn hắn quan hệ, hy sinh chính là bọn hắn. Huyền Quang đã phát hiện, cái này một số đồ cổ đối tiên đạo truyền thừa cơ nghiệp, nói coi trọng cũng coi trọng, nói không coi trọng, cũng không nhìn trọng, nhìn như vô cùng mâu thuẫn, kỳ thực vô cùng rõ ràng, bọn họ thái độ rất rõ ràng, có thể bảo vệ thì bảo vệ, không thể bảo vệ thì khó giữ được. Nói cho cùng bọn họ phát hiện một cái võ đạo ưu điểm, năm đó không biết do ai khai sáng, thần thoại truyền thuyết, hôm nay lại bị võ đạo phát dương quang đại, phục sinh người đã chết, trả ra đại giới bọn họ đều có thể tiếp nhận. Cái này cũng tạo thành một việc, bọn họ chết thì đã chết, những lão già không thiếu kẻ ủng hộ. Bọn họ không thèm để ý ngày xưa môn đồ đệ tử, đến cùng còn có phải là bọn hắn hay không, thậm chí là trí nhớ khác biệt cũng không quan hệ, chỉ cần bọn họ giúp đỡ chính mình là được. Mạc thần thoại truyền thuyết phục sinh người, thiếu hụt là không nhỏ. Huyền Quang gần nhất cũng biết, cái này một số những lão già ngay tại ưu hóa, thần thoại truyền thuyết, phóng đại hắn thiếu hụt, sau đó giảm bớt phục sinh đại giới. Nhất là phục sinh sau tu hành một phương diện, hoàn toàn bị từ bỏ, đồ cổ không cần bọn họ có thể tu hành đột phá cảnh giới, bọn họ muốn là pháo hôi, lại không phải có thể truyền thừa môn đồ. Lấy bọn họ trường sinh cửu thị cảnh giới mà nói, đương đại lựa chọn một tên đệ tử bồi dưỡng liền tốt. Dù sao thượng cổ lại nhìn trọng đệ tử, phục sinh cũng không phải chân chính bọn họ, liền xem như thực sự không nỡ. Cùng lắm thì dùng nhiều phí một chút đền bù phục sinh, để hắn giữ lại tiềm lực, cái này cũng không phải số lớn phục sinh, ngẫu nhiên một hai người, đại giới là có thể tiếp nhận. Thậm chí là tâm tư tối tăm một số, bây giờ bọn họ chấp chưởng bất hủ thần binh nhiều năm, đối với lão già kia mà nói không phải chuyện tốt. Bởi vì bọn hắn có thể can thiệp bất hủ thần binh, đối lão già kia chấp chưởng có kiềm chế, dù sao bất hủ thần binh rơi vào bọn họ mạch này trong tay, đã không ngừng vạn năm, ai biết có phải hay không chôn giấu xuống ám thủ. Nhưng đổi một nhóm chấp chưởng giả sau lại khác biệt. Bọn họ liền xem như biết ám thủ, bởi vì là thời gian quá ngắn ngủi, cũng căn bản không cách nào nắm giữ, lại nói lão già kia cũng sẽ không cho phép trước mắt quang minh giới người chấp chưởng. Khẳng định là mượn nhờ thần thoại truyền thuyết, phục sinh xuất hiện môn đồ, dạng này một phen thao tác, lão già kia đối bất hủ thần binh nắm giữ đem về càng tiến một bước. Nhật Diệu Luân cùng quang minh cung còn chưa tính, Huyền Quang kiếm là bọn họ chế tạo bất hủ thần binh, giá trị tuyệt đối đến lão già kia mưu đồ. Vốn nên thúc giục bọn họ khởi hành Nhật Diệu đại sư huynh, bây giờ trầm mặc. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt nửa canh giờ lãng phí, y nguyên vẫn là không có động tĩnh. Lại qua nửa canh giờ, trước trước sau sau một lúc lâu sau. Nhật Diệu đại sư huynh mở miệng nói, trở về chuẩn bị, chúng ta một phút sau xuất phát. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, liều mạng chạy tới Quỳnh Hoa giới. Nhật Diệu đang liều mạng nhấn mạnh, Huyền Quang có minh ngộ, đây là nói cho bọn hắn trang giả vờ giả vịt là được, không phải thật sự đi cứu viện Quỳnh Hoa giới. Đại sư huynh ngữ khí đột biến, cái này không là một chuyện tốt. Bởi vì vì đại sư huynh dạng này vi phạm lão già kia, chỉ có thể đổi lấy lão già kia đối đại sư huynh ăn mòn càng tiến một bước, dạng này đại sư huynh chính thức sống sót thời gian, trực tiếp chém ngang lưng, thậm chí là không đủ một phần ba. Mà lại liều mạng hai chữ, đây cũng là một cái ám hiệu. Giống như một cái chốt mở một dạng, Huyền Quang trong đầu tự động hiện ra văn tự. Chữ thứ nhất, cực kỳ dễ thấy, chiếm cứ lấy đại bộ phận khu vực. Chạy. Hàng thứ hai chữ nhỏ rất nhiều. Huyền Quang kiếm chú tạo theo thu hoạch được phần thứ nhất bất hủ tài nguyên lúc thì đã chuẩn bị kỹ càng. Đây không phải vì bọn họ chuẩn bị, mà là vì chân chính Quang Minh Cung. Các đời đến nay tư chất tốt nhất, vĩnh viễn là Huyền Quang chi chủ. Vì chính là tương lai đột phá bất hủ chuẩn bị. Cùng lúc đó Quang Minh trong lòng, cũng nổi lên đại sư huynh lưu lại văn tự. Quang Minh Cung đã bị trong bóng tối xuyên tạc, đã thuộc tại chúng ta, không phải lão tổ tông, các đời đến nay đột phá hy vọng lớn nhất người, vĩnh viễn là Quang Minh chi chủ. Vì Quang Minh Cung. Chạy. Chương 1026. Đại thắng. Trận đầu quyết chiến. Đối tại võ đạo đông đảo thần ma mà nói, lần này vốn là thật tốt tầm bảo, sau cùng vậy mà phát hiện bị hố, kém một chút thân tử đạo tiêu, có thể nói là nhẫn nhịn một bụng lửa. Mà đối với tiên đạo mà nói, võ đạo chính là xâm lấn giả, còn là một vị vô cùng tàn bạo xâm lấn giả, bọn họ đi vào Quỳnh Hoa giới về sau, căn bản không có bất kỳ dừng lại, liền bắt đầu đại sát đặc sát, sau cùng càng là hung tàn dự định diệt thế. Hiện nay không biết bao nhiêu sinh linh đã chết thảm trong tay bọn hắn. Bọn họ bị ép từ bỏ chờ đợi viện quân, sau đó đồng loạt ra tay ý nghĩ, chủ động bắt đầu xuất kích, vì bảo hộ gia viên. Cho nên bất luận là tiên đạo vẫn là võ đạo, toàn bộ đều là sĩ khí dâng cao. Mỗi người mở ra khác biệt chiến trường, đại chiến bạo phát về sau, song phương không có bất kỳ cái gì thăm dò, trực tiếp bắt đầu thứ nhất hung mãnh giai đoạn quyết chiến, nguyên bản tiên đạo còn có cố thủ đợi viện binh tâm tư, có thể đối mặt với võ đạo đại đồ sát, tiên đạo cũng bị chọc giận, giờ khắc này trên dưới oán giận, hung mãnh đánh trả chính là chủ lưu. Nói đến đây là tiên đạo cùng võ đạo lần thứ nhất va chạm, tại tiên đạo nội tâm bên trong, vẫn là xem thường võ đạo. Sơ. Võ đạo quật khởi, hoàn toàn là ăn tiên đạo để lại, qua nhiều năm như vậy võ đạo phát triển, y nguyên chưa từng thoát ly tiên đạo, khắp nơi đều có thể trông thấy tiên đạo cái bóng, cho nên tại tiên đạo xem ra, võ đạo bất quá là chính mình một cái chi nhánh mà thôi. Hiện nay võ đạo cường đại, cái kia cũng chỉ là bởi vì võ đạo nhặt được tiện nghi mà thôi, nếu đổi lại là ai cũng phát triển lên, võ đạo căn bản không có ưu điểm gì có thể nói. Cái này giống như thế gia môn việc đối với nhà giàu mới nổi khinh bỉ, cho dù là nhà giàu mới nổi có tiền, y nguyên vẫn là bị xem thường, phát ra từ nội tâm khinh miệt. Đủ loại nguyên tố chồng chất lên nhau, tạo thành trận này đại chiến thảm liệt bạo phát. Mới va chạm lên, nguyên bản khí thế hung hung, không ai bị nổi tiên đạo quần tiên, lập tức liền đã ở vào hạ phong bên trong. Tiên đạo quần tiên trận pháp một bộ tiếp lấy một bộ, không ngừng lẫn nhau tổ hợp, tạo thành cực kỳ phức tạp trận pháp, diễn sinh ra thiên đạo minh văn, pháp tắc chi lực, từng tia từng sợi bất hủ chi khí, tuần tự không ngừng rủ xuống. Còn như nước mưa đồng dạng, vẩy xuống ở giữa thiên địa, tạo thành một mảnh bất hủ màn mưa. Mà võ đạo một phương đơn giản cùng cực, từng tôn thần ma các cư kỳ vị, bọn họ trực tiếp tạo thành một phương chiến trận. Đây là đơn giản nhất chiến trận, hội tụ ở tất cả mọi người lực lượng làm một thể, võ đạo thần ma bàn về nhân số đến, kém xa tiên đạo quần tiên, có thể bàn về đến chất lượng đến, cao không chỉ một bậc. Tiên thiên thần ma số lượng vượt xa khỏi tiên đạo, thần ma số lượng cũng mạnh hơn tiên đạo, lần thứ nhất va chạm về sau, tiên đạo trận pháp không ngừng sụp đổ, từng tôn tiên nhân trong tiếng kêu thảm hóa thành tro bụi, nhưng sự tan vỡ này trận pháp, đối với tiên đạo mà nói, bất quá là chín trâu mất sợi lông. Tổn thất như vậy hoàn toàn có thể chịu được, dù sao đối phương thực lực mạnh hơn chính mình ra quá nhiều, có thể ngăn cản được cũng là thắng lợi, chứ đừng nói là bọn họ chỉ là ở vào hạ phong, không có lộ ra không địch nổi dấu hiệu. Chiến đấu như vậy tiếp tục kéo dài, tiên đạo chỉ là kéo dài thêm một thời gian, sớm muộn muốn tại võ đạo công kích đến sụp đổ. Nhưng tiên đạo có viện quân, mà võ đạo viện quân trong thời gian ngắn không cách nào đến, cho nên tổn thất như vậy tiên đạo chịu được, ngược lại võ đạo trì hoãn không được. Chính chủ cầm chiến đấu Bạch Trạch, trông thấy tình cảnh này sao? Sơ. Ánh mắt co rụt lại, chợt đối với Đậu Trường Sinh truyền âm nói, Thiên Dung Thành, từ chúng ta xuất thủ ngăn lại, còn mời Thái Sư xuất lĩnh vạn tộc, đánh tan tiên đạo dư nghiệt. Độ Thế Kim Kiều hào quang rực rỡ, đã qua gắt gao dựng lên Thiên Dung Thành, Đậu Trường Sinh lắng nghe Bạch Trạch lời nói, ánh mắt không khỏi di động, nhìn về phía dưới Bạch Trạch. Bạch Trạch quyết tâm thế nhưng là không nhỏ, biết thời gian trì hoãn không được, đi về phía trước ra một bước về sau, toàn thân trên dưới tràn ngập từng tia từng sợi màu trắng quang mang, trong nháy mắt đã biến thành bản tướng. Bất kỳ chủng tộc nào mạnh nhất hình thái, cũng là hiển hóa ra chân thân một khắc này. Bạch Trạch thanh âm bình tĩnh vang lên, OVT, Lôi Thần, Tinh Thần Hiền Giả các ngươi cái kia xuất lực. Hồ Mang cùng Phượng Hoàng cũng chỉ là phía dưới ngũ tộc, nhưng bọn hắn đã chính tử chiến, các ngươi không muốn che giấu. Nguyên bản Đậu Trường Sinh còn lòng có hồ nghi, giờ phút này trong lòng nhất an. Như là Bạch Trạch ngôn ngữ một dạng, không có suy nghĩ còn không có phát hiện, bây giờ cẩn thận tính toán, mới có thể phát hiện thần tộc, cự nhân tộc, linh tộc, yêu tộc. Cái này đều là phía trên ngũ tộc, bọn họ dường như giống như là bài trí một dạng, kém xa phía dưới ngũ tộc ra sức. Có thể đứng hàng phía trên ngũ tộc, nơi nào có đơn giản. Từ bọn họ 5 người đồng loạt ra tay, cự nhân tộc là Tinh Thần Hiền Giả cùng Bái Nguyệt Hiền Giả hai vị, lại có OVT cùng Lôi Thần, đối mặt hóa thành bất hủ thần binh Thiên Dung Thành chiến thắng khẳng định không được, nhưng trì hoãn một hồi, miễn cưỡng duy trì mấy cái 10 cái hô hấp, cái này vẫn là có thể liều mạng. Mà dạng này đem Đậu Trường Sinh để trống, lại thu hoạch được đông đảo thần ma gia trì, trực tiếp trùng kích tiên đạo đại trận, cái này một loại phương thức rất đơn giản, Đậu Trường Sinh ở kiếp trước thì có ví dụ, chiến quốc thời kỳ Điền Kỵ tái mã. Lôi Thần ánh mắt ngưng tụ, lại là không có từ chối, chủ động đi về phía trước ra một bước, đối cổ tay vạch một cái, máu tươi đã vẩy ra mà ra, ở giữa không trung biến thành từng đạo máu tươi viết phù lục. Từng trương phù lục, lít nha lít nhít không ngừng diễn sinh, trên dưới một mảnh xích kim chi sắc. Lôi Thần hất lên ở giữa, khoác lên người trường bào, đã bị Lôi Thần vung ra. Cẩm y trường bào trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, biến thành vô số toái phiến, bắt đầu cùng từng đạo huyết dịch phù lục tương hợp. Sau cùng một đạo tiếp lấy một đạo lôi đình phù lục, đã xuất hiện ở giữa thiên địa. Lấy huyết vẽ bùa, đây không phải trong chốc lát hoàn thành, mà chính là Lôi Thần sớm đã hoàn thành, chỉ là toàn bộ lưu giữ tại huyết dịch của mình bên trong. Mà trên người cẩm y trường bào, chính là phù lục tốt nhất vật dẫn, song phương đơn độc tách rời, hết thảy phổ phổ thông thông, có thể dung hợp lại cùng nhau về sau, biến thành từng đạo lôi đình phù lục. Từng đạo lôi đình phù lục, lơ lửng ở giữa thiên địa, trên đó tràn ngập lôi đình chi quang, ngẫu nhiên một tia chớp ầm vang rơi xuống, giống như vạn lôi oanh minh. 36 đạo lôi đình phù lục, lấy thiên cương vị trí sắp xếp, lôi đình lẫn nhau lan tràn, điện quang cuồng vũ, quang mang lấp lóe. Lôi đình màu sắc đang từ từ bắt đầu làm sâu sắc, Lôi Thần thọc sâu nhảy lên, đã biến thành một tia chớp, dung nhập tại 36 đạo lôi đình phù lục bên trong. 36 đạo lôi đình phù lục, không ngừng xoay tròn, sau cùng tụ cùng một chỗ, giống như một cái cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian thiên chi nhãn. Băng lãnh, vô tình. Chí cường giả. Giờ khắc này lôi thần bạo phát đi ra thực lực, bất ngờ chính là một tôn chí cường giả. Cái này một kết quả hoàn toàn ra khỏi Đậu Trường Sinh đoán trước, lần trước tại thần tộc lúc, Đậu Trường Sinh phán đoán lôi thần đột phá tới cường giả, cái này cũng phải cần một khoảng thời gian, cho dù là này thời gian sẽ không quá lâu, nhưng ít ra là mấy trăm năm, lâu một chút cũng muốn hơn nghìn năm. Có thể lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua. Thật sự là quá nhanh. Cái này tuyệt đối không phải lôi thần bế quan khổ tu, liền có thể làm được chuyện tình, không có gì bất ngờ xảy ra, đây là vận dụng thần tộc nội tình. Nghĩ tới đây, cũng không có gì sai lầm. Thần tộc hành trình thời điểm, lôi thần đột phá hay không, cũng không phải là quá trọng yếu, thần tộc thực lực đầy đủ. Lôi thần đột phá quá nhanh, cũng dễ dàng gây nên Viêm Thần nghi ngờ cùng kiên kỵ. Nhưng thiên hạ cục thế biến ảo quá nhanh, về sau Thương Nguyên Đồng chết rồi, Viễn Cổ Thái Dương thần phục sinh, Bất Hủ thần binh nhiều lần xuất hiện. Các tộc bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, thần tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ, nội tình thứ này chính là cái này thời điểm dùng, không phải vậy ngươi tích lũy tài phú lại nhiều, cũng là nhân gia. Thật ứng với câu cách ngôn kia, hàng xóm tích trữ lương thảo ta thôn thương, hàng xóm chính là ta kho lúa. Mượn nhờ trước đó chuẩn bị xong 36 thiên cương lôi đình phù lục, lôi thần chiến lực vô hạn cất cao, bắt đầu tiếp cận với bất hủ chiến lực, nhưng y nguyên không phải không hủ chiến lực, chính diện chiến đấu sẽ bị đánh tan. Nhưng lôi thần cũng không phải là lẻ loi một mình, OVT theo sát phía sau, này áo quần phần phật rung rung, vô thanh vô tức đã tới đến lôi đình hạch tâm khu vực, trong tay không biết khi nào, đã xuất hiện một đoạn chạc cây. Chạc cây cũng không hợp quy tắc, phía trên chi sững sờ ba vểnh lên, nhất là có tiểu chi, phía trên chính sinh trưởng xanh nhạt lục nha. Một cổ bất hủ chi khí, không ngừng lan tràn ra. Đây là bất hủ mẫu thụ nhánh cây, mà lại vẫn chưa cùng bất hủ mẫu thụ cắt ra liên hệ, song phương lực lượng tương liên, không gọi được là bất hủ thần binh, nhưng đối với tiên thiên thần binh mà nói, đây tuyệt đối bao trùm trên đó. Bất hủ mẫu thụ phân ra dạng này một chi chạc cây, đối bất hủ mẫu thụ tổn thất không nhỏ, bất hủ lực lượng duy nhất, cái này đã có sức mạnh phân tán mạo hiểm, nếu như bị cướp đi trồng trọt tại hỗn độn biên giới trong thế giới, không chỉ là có thể còn sống, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn sinh trưởng. Không. Linh tộc cũng có giải quyết chi pháp, cái này bất hủ mẫu thụ nhánh cây, lực lượng không phải ngay từ đầu mạnh như vậy, không phải vậy tuyệt đối không cách nào tại Sâm La giới bên trong ẩn tàng, đây là một chút xíu thu hoạch được bất hủ mẫu thụ gia trì sau tăng cường. Cho nên trước đó cướp đi, đây chỉ là phổ thông một đoạn bất hủ mẫu thụ nhánh cây. Tinh thần hiền giả thở dài nói, không phải là tộc ta không nguyện ý hết sức, chỉ là như vậy thủ đoạn, không phải là sức một mình có thể làm đến, nhất định phải nhất tộc mới được. Tộc ta hành văn mất tích, bây giờ ta cùng Bái Nguyệt hiền giả chỉ là phổ thông tiên thiên thần ma. Bạch Trạch hừ lạnh một câu, đáng tiếc Vũ Nhân Anh thằng ngốc kia xuyên không tin được thái sư, không phải vậy bây giờ vũ tộc khẳng định tại Vũ Nhân Anh trên thân đã hạ vốn liếng, thời khắc mấu chốt tao ngộ bất hủ, cũng là có thể có cơ hội bỏ trốn. Bạch Trạch phóng lên tận trời, tra móc ở trên cổ hủ một mặt dây chuyền, bắt đầu điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, sau cùng diễn hóa ra một kiện chất gỗ giáp dạ dày, choàng tại Bạch Trạch trên thân thể, kinh cức chi giáp. Thuần một tổ hợp mà thành kinh cức chi giáp, phía trên mắt mô, đao kiếm dấu vết cùng hỏa thiêu dấu vết đều có thể thấy rõ ràng. Đây là một kiện đã hư hại giáp, xuất hiện ở phía sau ngay tại sụp đổ. Thượng cổ yêu tộc cửu hoàng, thanh hoàng chí bảo. Đây chỉ là kinh cức chi giáp một bộ phận, đại bộ phận lực lượng đã biến mất, chỉ còn lại một bộ phận, bây giờ chính tại kịch liệt đốt cháy, đảm nhiệm duy nhất một lần đồ vật. Thực lực này không đủ đánh tan tiên đạo, cũng vô pháp chiến thắng bất hủ thần binh, có thể đầy đủ kiềm chân bất hủ thần binh mấy cái 10 cái hô hấp, thậm chí cả hơn 10 cái hô hấp. Tiên đạo cùng võ đạo lại một lần nữa va chạm, Đậu Trường Sinh một mực chờ đợi. Mắt thấy cơ hội xuất hiện về sau, không chút do dự xuất thủ. Từ võ đạo đông đảo thần ma hấp dẫn chú ý lực, Đậu Trường Sinh tại tiên đạo lực cũ dùng đi, lực mới mà sống lúc xuất thủ. Cho dù là trận pháp, cũng là cần thời gian vận chuyển, không có khả năng thời thời khắc khắc duy trì lực lượng cường đại. Đậu Trường Sinh công kích chính là cái này khe hở. Ánh mắt xéo qua cũng trông thấy Thiên Dung Thành rơi xuống, từng đạo lôi đình phù lục không ngừng sụp đổ, ba cái hợp lực, nỗ lực không nhỏ đại giới, thành công kháng trụ Thiên Dung Thành một kích. Sáng chói độ thế kim quang, giống như một đạo cực quang, ầm vang ở giữa bạo phát, trực tiếp trùng kích tiên đạo trận doanh. Ánh sáng chói lóa bạo phát, nhấc lên trăm ngàn trọng sóng lớn, gào thét mà lên cương khí, giống như một thanh cương đao, đã đem đại địa gọt đi ngàn trượng, dãy núi sụp đổ dấu vết lưu lại, trong nháy mắt liền đã biến mất vô ảnh vô tung. Oanh! Độ thế kim kiều chính diện đụng vào tiên đạo chiến trận phía trên. Ban đầu vốn đã cùng võ đạo va chạm một lần về sau, liền đã không ngừng lắc lư chiến trận, trong nháy mắt thì hỏng mất. Một kích này, Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đã là toàn lực bạo phát, sau lưng sinh ra bốn tay, lộ ra ba đầu sáu tay tư thế chiến đấu. Ba đầu sáu tay cái này một hạng bản sự, giờ phút này mới biểu dương ra khủng bố tới. Đây đối với còn lại bất hủ chiến lực mà nói, khả năng không khủng bố như vậy, dù sao bất luận cái gì một tôn bất hủ chiến lực, đều không phải là hạng đơn giản, như Thương Nguyên Ly một dạng, đeo hai kiện tiên thiên thần binh càng không trạc, tăng cường chính mình đối bất hủ thần binh nắm giữ, cốt tăng cường tự thân chiến lực. Cho nên cái này suy yếu ba đầu sáu tay mang tới gấp 5 lần chiến lực tăng phúc, bây giờ trước mắt cái này một số quần tiên tạo thành chiến trận, cũng không có lại vượt lên mấy lần chiến lực. Đương nhiên dạng này chặn đánh bại cũng trong sẽ không một kích liền có thể thành công, nhưng người nào để Đậu Trường Sinh không phải một người, còn lại võ đạo thần ma cho Đậu Trường Sinh sáng tạo ra cơ hội. Độ thế kim quang ngang dọc phía dưới, các loại thanh âm không ngừng vang lên. Kêu thảm, kinh hô, hoảng sợ hò hét chờ toàn bộ vang lên. Một bộ tiếp lấy một bộ trận pháp sụp đổ, có người chủ động thoát đi, muốn là tốc độ nhanh, như vậy còn may mắn thoát khỏi tai nạn, có thể di động làm chậm một chút, tại độ thế kim quang phía dưới, đã biến thành tro bụi. Một kích này đánh nát tiên đạo chiến trận về sau, Đậu Trường Sinh không có thừa thắng xông lên, mà chính là bước ra một bước, độ thế kim kiều dựng lên, đã xông về bầu trời phía trên rơi xuống Thiên Dung Thành. Không phải là lôi thần bọn họ gánh không được, lấy thực lực của bọn hắn, lại kháng một kích không khó, ném đi một cái mạng kháng hai đánh không khó. Đậu Trường Sinh phóng hướng Thiên Dung Thành, là bởi vì hôm nay Dung Thành có thoát ly chiến trường dấu hiệu. Muốn không phải sợ Quỳnh Hoa Kỳ chạy, phương xa Côn Bằng Phủ cùng Ngô Đồng Kính tùy ý trở về một kiện, dây dưa kéo lại Thiên Dung Thành. Đây mới là tốt nhất cách làm. Chẳng qua hiện nay cũng được, tiên đạo chiến trận sụp đổ, đã không phải là võ đạo đối thủ, trước đánh tan cái này một số tiên đạo quần tiên, sau đó võ đạo thần ma sẽ cùng nhau xuất thủ tương trợ Đan Phượng bọn họ cầm xuống Quỳnh Hoa Kỳ, sau cùng đối phó Thiên Dung Thành là đủ. Cái này đủ để nhìn ra Đậu Trường Sinh bọn họ cực tham lam, có thể không chỉ là muốn đạt được thắng lợi, còn muốn đem cái này một số tiên đạo dư nghiệp một mẻ hốt gọn, tối thiểu nhất muốn đem xuất hiện bất hủ thần binh toàn bộ đều lưu lại, một kiện cũng không thể để hắn chạy mất. Làm độ thế kim kiều lan tràn mà tới lúc, Thiên Dung Thành giống như một đạo sao băng, ầm vang ở giữa đánh tới hướng Ngô Đồng Kính. Khí thế hung hung va chạm, thái độ hết sức rõ ràng, đây là muốn đánh bay Ngô Đồng Kính, sau đó cùng Quỳnh Hoa Kỳ hợp lực, triệt để tránh thoát trói buộc, tám thành là trực tiếp dự định chạy trốn. Cho nên Đậu Trường Sinh dựng lên Long Môn, người trong nháy mắt đến từ Ngô Đồng Kính trước, độ thế kim kiều bây giờ lực lượng không có nội liễm, trong lúc nhất thời không cách nào vận dụng Long Môn, nhưng Đậu Trường Sinh người tới trước, ngăn trở Thiên Dung Thành, thụ một số thương thế. Lấy bất tử chi khu khủng bố căn bản không ảnh hưởng chiến lực, không cho bọn hắn hợp lực tránh thoát trói buộc cơ hội. Nhưng Đậu Trường Sinh vượt qua Long Môn về sau lại là không có trông thấy Thiên Dung Thành đến. Cái này Thiên Dung Thành nửa đường thay đổi phương hướng, giả thoáng một thương sau cùng chạy. Chương 1027, chiếm lấy bất hủ thần binh. Mộng Đậu Trường Sinh trước tiên căn bản chưa kịp phản ứng, Đậu Trường Sinh đã tại dự phòng Thiên Dung Thành chạy trốn. Nhưng không nghĩ tới Thiên Dung Thành sẽ như vậy quả quyết, cho dù là từ bỏ đồng đội, cũng không có mảy may do dự. Đây chính là một kiện bất hủ thần binh a. Chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, cho nên Đậu Trường Sinh trông thấy Thiên Dung Thành động tác, phán đoán Thiên Dung Thành là muốn cứu viện Quỳnh Hoa Kỳ. Ai có thể nghĩ đến Thiên Dung Thành, chỉ là tại mê hoặc chính mình. Không thể không nói Thiên Dung Thành thành công. Bây giờ thao túng Thiên Dung Thành cái này một vị tiên đạo thành viên, chiến đấu một phương diện không ra sao, có thể chạy trốn trình độ không thấp. Một kiện bất hủ thần binh chạy trốn, trong nháy mắt tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt cũng chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh, đợi đến Đậu Trường Sinh kịp phản ứng lúc, Thiên Dung Thành đã biến mất không thấy. Thiên Dung Thành đột nhiên thoát đi chiến trường, cái này mang tới ảnh hưởng phi thường lớn. Đối với tiên đạo sĩ khí phá hủy, cái kia là có tính chất hủy diệt. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu tiên đạo thành viên tuyệt vọng. Tức giận trống hiếu thanh âm vang vọng đất trời, Cố Tiên, ngươi đáng chết. Không biết bao nhiêu người giận mắng lên, nếu là có thể mắng chết người, hiện tại chạy trốn rơi Thiên Dung Thành, hắn chấp trưởng giả Cố Tiên, hẳn là sẽ bị bọn họ trực tiếp mắng chết. Đậu Trường Sinh chần chờ một chút, ngay tại cân nhắc lợi hại, đến cùng muốn hay không đuổi theo Thiên Dung Thành. Hơi do dự về sau, Đậu Trường Sinh từ bỏ truy kích, bởi vì hiện tại giải quyết Quỳnh Hoa Kỳ quan trọng. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía bị vây công Quỳnh Hoa Kỳ, không thể không nói cái này Quỳnh Hoa Kỳ uy lực vượt ra khỏi đoán trước, đối mặt với Ngô Đồng Kính cùng Côn Bằng Phủ vây công, lại có gia luật hồ từ phụ trợ, Quỳnh Hoa Kỳ nhìn như không địch lại, nhưng Tả Xung Hữu Độc y nguyên kiên trì nổi. Nhưng mà này còn không phải Quỳnh Hoa Kỳ cực hạn, tại Đậu Trường Sinh xem ra Quỳnh Hoa Kỳ kiên trì một đoạn thời gian nữa cũng là không khó, cho nên cái này cũng rõ hiện ra một việc, cái này Quỳnh Hoa Kỳ vô cùng trọng yếu. Không chút khách khí giảng, cái này Quỳnh Hoa Kỳ chính là một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh. Thần binh, tiên thiên thần binh, bất hủ thần binh, hỗn độn thần binh. Nhìn như đẳng cấp không nhiều, kỳ thực mỗi một cái cấp bậc cũng là có đủ loại khác biệt, không có đi trực tiếp phân sơ trung cao, nhưng lại là tăng thêm trọng khí hai chữ, hoặc là chí bảo, đỉnh cấp chờ chữ cũng có thể. Thiên Dung Thành toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên là đỉnh cấp bất hủ thần binh, đó là thu được thiên đình gia trì, đại biểu cho thiên đình một bộ phận bản nguyên, không gì sánh kịp. Có thể hôm nay thiên đình sụp đổ, Thiên Dung Thành uy năng hạ xuống, bây giờ chỉ là một kiện phổ thông bất hủ thần binh mà thôi. Nhưng Quỳnh Hoa Kỳ uy năng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, vẫn là một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh. Thậm chí là vượt ra khỏi bất hủ thần binh, bắt đầu hướng về hỗn độn thần binh thuế biến, đạt đến chuẩn hỗn độn thần binh cấp độ. Dù sao bất luận là Ngô Đồng Kính vẫn là Côn Bằng Phủ, toàn bộ đều không yếu, bây giờ vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào đè qua Quỳnh Hoa Kỳ, cái này rõ hiện ra Quỳnh Hoa Kỳ cường đại. Độ Thế Kim Kiều ánh sáng chói lóa buông xuống, giống như nghiêng đổ thiên trụ, ầm vang ở giữa sụp đổ, lập tức đặt ở Quỳnh Hoa Kỳ phía trên. Quỳnh Hoa Kỳ không ngừng chập chờn, cờ xí rung rung ở giữa, huy sái ra vô tận quang huy, sáng sáng quang mang phổ chiếu thiên địa biến sắc. Ánh sáng chói lóa từng khúc sụp đổ, vàng ròng ánh sáng áp đảo hết thảy, trong nháy mắt kích phá Quỳnh Hoa Kỳ quang huy. Độ Thế Kim Kiều xuất hiện, giống như đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ, Quỳnh Hoa Kỳ mạnh hơn, cũng là có cực hạn. Bây giờ tại Tiên Thiên Thần Ma trong tay phát huy, là không thể nào biểu dương ra chân chính phong thái đến, cùng còn lại phổ thông bất hủ thần binh so sánh, cũng chỉ là mạnh hơn một số, căn bản cường không được quá nhiều, bây giờ bị ba kiện bất hủ thần binh vây công, còn có Trường Sinh Thiên dây dưa, Quỳnh Hoa giới đã là tận lực. Có thể được xưng là một tiếng, tuy bại nhưng vinh. Nhưng bây giờ không có quan tâm cái này một số, thắng cũng là thắng, bại cũng là bại. Ngô Đồng Kính tràn ngập bất hủ chi khí, giống như một nói phong ấn phù lục một dạng, trong nháy mắt đã rơi vào Quỳnh Hoa Kỳ phía trên, nguyên bản không ngừng rung động Quỳnh Hoa Kỳ, đột nhiên bình tĩnh trở lại. Trung trung cờ xí, dường như bị một bàn tay vô hình chưởng vuốt lên. Côn Bằng Phủ lăng không rơi xuống, một đạo sắc bén vô cùng khí thế gào thét mà qua. Máu tươi vẩy ra, ở giữa không trung vẩy xuống. Một cổ thi thể đã bay tứ tung mà ra, đảm nhiệm ai cũng biết điều này có thể chấp chưởng Quỳnh Hoa Kỳ người, khẳng định là một phương này tiên đạo tiểu thiên thế giới cao tầng. Biết rõ biết không ít tiên đạo thế giới bí ẩn, nắm lên khẳng định có tác dụng lớn, có thể không có ai đi ngăn cản Côn Bằng quốc sư. Bởi vì Quỳnh Hoa Kỳ tồn tại, để vị này chấp chưởng giả không dễ khống chế, hiện nay không có ngoại địch, bọn họ có thể tùy tiện trấn áp xuống Quỳnh Hoa Kỳ, nhưng làm đại chiến cùng một chỗ, bất hủ thần binh đều muốn xuất chiến, như vậy thì cho Quỳnh Hoa Kỳ khôi phục cơ hội. Hiện nay không phải truy cầu bí ẩn thời điểm, ổn định áp đảo hết thảy, muốn diệt trừ hết thảy tai họa ngầm. Bất hủ chiến kết thúc. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía nơi xa chiến trường, căn bản không cần có người chỉ huy, võ đạo thần ma liền bắt đầu đối tiên đạo quần tiên cùng truy mãnh đánh, hiện nay quần tiên chết thì chết, thương thì thương. Chiến đấu cơ bản đã kết thúc, bắt được một bộ phận, giết một bộ phận, chỉ có vô cùng ít ỏi người mới thành công đào tẩu. Một trận chiến đấu theo bạo phát đến kết thúc, trước trước sau sau đều không có phí tổn quá lâu, cuộc chiến đấu này được xưng tụng là võ đạo bẻ gãy nghiền nát quét ngang tiên đạo. Bị tóm người, phong ấn tu vi, hạn chế hoạt động, vẫn chưa phong bế miệng của bọn hắn. Giờ phút này nguyên một đám điên cuồng chửi bới nói, Cố Tiên ngươi chết không yên lành. Đáng chết. Cái kia Cố Tiên bình thường coi trời bằng vung, cho là mình thiên hạ đệ nhất. Nguyên bản nhìn hắn thiên phú xuất sắc, là Quỳnh Hoa giới trụ cột, nhìn hắn bất kính. Giờ phút này xem ra nguyên lai bất quá là bạo ngược mà thôi, thật đang đối mặt nguy hiểm về sau, vậy mà lại lựa chọn chạy trốn, trưởng giáo chân nhân xem lầm người, vậy mà đối Cố Tiên ủy thác trách nhiệm, đem Thiên Dung Thành giao phó hắn chấp chưởng, cái này thật hại khổ ta Quỳnh Hoa giới. Thương Hải Hoành Lưu mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng, Cố Tiên bực này bạo ngược, vậy mà trở thành Quỳnh Hoa đời sau trưởng giáo người ứng cử, thật sự là ta Quỳnh Hoa giới vô cùng nhục nhã. Nguyên bản thất bại giả, cần phải đối người thắng lợi chửi ầm lên, nhờ vào đó phát tiết lấy bất mãn trong lòng tâm tình. Nhưng bây giờ cái này một số bị bắt người, lại là không nhìn thẳng rơi mất võ đạo, bọn họ hỏa lực vô cùng tập trung, toàn bộ đều hướng về Cố Tiên phát tiết, người này hại bọn họ Quỳnh Hoa giới. Muốn là Cố Tiên không chạy, bọn họ cũng sẽ không như thế nhanh tan tác. Trước trước sau sau liền một canh giờ đều không có chịu đựng. Thời gian ngắn như vậy, cho dù là khoảng cách gần nhất Quang Minh giới, viện quân cũng không có khả năng đến, bọn họ triệt để tuyệt vọng, không ít mắng hai câu về sau, thì ngậm miệng không nói, hiển nhiên là lòng như tro nguội, trở thành một cái người vô dụng. Gia Luật Hồ từ sắc mặt trắng bệch, mồ hôi còn như mưa xuống, theo hai gò má không ngừng nhỏ xuống, toàn thân trên dưới quần áo đã ướt đẫm, không ngừng có mồ hôi nhỏ xuống, cứ việc trên tinh thần uể oải, có thể Gia Luật Hồ từ cực kỳ hưng phấn. Liên đối lấy tinh khí thần đều tốt không chỉ một bậc, trong khoảng thời gian ngắn sau thì bày biện ra ngang nhiên thái độ. Lạnh mở miệng cười nói, tiên đạo cây nghiệp thiếu tình cảm, không có chút nào tình cảm có thể nói, đánh một chút theo gió trận chiến còn tốt, muốn là tao ngộ tuyệt cảnh, khẳng định như vậy là phản bội, vẫn là phản bội. Vị này gọi Cố Tiên chạy trốn, ta là một chút ngoài ý muốn cũng không có. Đậu Trường Sinh gật đầu tán thành Gia Luật Hồ từ, phương diện này võ đạo so tiên đạo thật tốt hơn nhiều, hiện nay các tộc bầu không khí lấy Đậu Trường Sinh ánh mắt đến xem. Đó là không sao thế, có thể mọi thứ liền sợ một cái so sánh, muốn là cùng tiên đạo so, võ đạo thật tốt hơn nhiều. Bây giờ đây chính là một cái bầy nát thời đại, chỉ cần ngươi nát so với nhẹ tay, như vậy ngươi liền có thể ngưu bức. Tao ngộ ngoại địch, tiểu tộc không cách nào cam đoan, có thể thập đại chủng tộc là có thể liều đánh một trận tử chiến. Thập đại chủng tộc chế độ xuất hiện, đối với có giả tâm muốn nhất thống vạn tộc chủng tộc, vậy dĩ nhiên là một cái khẩn cô chú, cắt giao hạn chế lại, là một cái chỗ xấu, nhưng địa phương khác chỗ tốt không ít. Đan Phượng một cái tay nắm lấy quỳnh hoa kỳ, cờ xí nghênh phong rung rung, bay phất phới. Ngưng Trọng mở miệng nói, món này bất hủ thần binh, chính là Quỳnh Hoa Thiên Tôn chí bảo. Mà Quỳnh Hoa Thiên Tôn cũng không phải phổ thông thượng cổ thiên tôn, Quỳnh Hoa Thiên Tôn đản sinh tại thượng cổ sơ kỳ, lúc ấy chính vào đạo tổ nói kết thúc, đã bắt đầu ẩn cư, thiên hạ tu hành đại thịnh. Quỳnh Hoa Thiên Tôn lúc này mới xuất thế, bắt đầu bái sư học nghệ, hắn thiên phú tuyệt hảo, trong khoảng thời gian ngắn thì trổ hết tài năng, bởi vì bất mãn tông môn phụ truyền tử, trực tiếp chiếm lấy tông chủ vị trí, nhờ vào đó làm ván nhảy, bắt đầu chinh phạt tứ phương, sát nhập, thông tính các tông, xưng hùng một phương. Chính là một vị sát tính cực lớn người, cứ thế mà nhấc lên một trận trung thổ đại kiếp. Cuối cùng vẫn là Thiên Hậu xuất thủ, mới thở bình thường trận này náo động. Từ đó Quỳnh Hoa Thiên Tôn đi theo Thiên Hậu, bị Thiên Hậu dốc lòng dạy bảo, sau đó không lâu đột phá tới Bất Hủ Kim Tiên, tương lai Thiên Đình thành lập, Quỳnh Hoa Thiên Tôn vì Thiên Đình Nam Chinh Bắc Chiến, được vinh dự Thiên Đình Chiến Thần. Cả đời công huân rất cao, đại chiến tiểu chiến vô số, liên quan đến Quỳnh Hoa Thiên Tôn điển tịch nhiều vô số kể. Cũng là số ít có rõ ràng ghi chép, chém giết qua Bất Hủ Kim Tiên chiến kích người. Cái này nghe một chút liền tốt, Thiên Hậu ít có xuất thủ, có thể ngươi cho rằng nàng giết không được Bất Hủ Kim Tiên. Quỳnh Hoa Thiên Tôn khẳng định là phong hào thiên tôn, đến mức có phải hay không tổ cảnh, cái này liền không nói được rồi. Món này bất hủ thần binh, muốn dự phòng bị Quỳnh Hoa Thiên Tôn tỉnh lại. Đậu Trường Sinh không thèm để ý nói, phương diện này không cần phải lo lắng, có Trấn Hải Châu tại, Quỳnh Hoa kỳ lực không nổi bọc nước tới. Không sợ Quỳnh Hoa Thiên Tôn thực lực mạnh, liền sợ Quỳnh Hoa Thiên Tôn thực lực thấp. Nàng thực lực thấp, bây giờ khả năng hiện thân, có thể thực lực mạnh mẽ đối sẽ không. Thiên địa tàn phá, cường giả đứng mũi chịu sào, càng là cường giả nhận hạn chế càng lớn. Đến đón lấy đem một phương thế giới này càng quét một lần, đồng thời đã thông cùng Võ Minh liên hệ, coi đây là ván cầu, đem tiên đạo còn lại tiểu thiên thế giới công chiếm. Tiên đạo thể lượng không nhỏ, cái này một số bất hủ thần binh, lại thêm những bảo vật khác, thập đại chủng tộc đều sẽ có đại thu hoạch. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, dạng này suy yếu tiên đạo cơ hội không nhiều lắm. Vẻ mặt nghiêm túc một mảnh, không có bất kỳ cái gì chiến thắng vui sướng, cái này tiên đạo tiểu thiên thế giới chỉ là cái này một số đồ của một phần lực lượng, toàn bộ đều diệt đều không ngã bọn họ một phần năm. Đúng vậy, cũng là khủng bố như vậy. Thiên đình 36 tôn, cũng là 36 vị bất hủ kim tiên, cái này liền là phi thường con số kinh khủng. Mà cái này còn không phải thiên đình cực hạn, đây chỉ là hạch tâm lực lượng, giống như là một số tán tu, tông môn chi chủ, đều không có tính toán ở bên trong, bởi vì bọn họ là bên ngoài lực lượng, còn lại địa giới cùng nhân gian giới tính toán cùng một chỗ, con số càng khủng bố hơn. Bọn họ thập đại chủng tộc, liền xem như đều đột phá thành công, cũng mới 10 vị a. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể cảm nhận được triểu nặng áp lực. Cũng may mắn là thượng cổ thời kỳ cuối chết không ít, chỉ là cũng có thể tiếc, cái này một số đồ cổ, không có toàn bộ đều đã chết, dạng này bọn họ tốt trang bị nhẹ nhàng lên trận. Bây giờ là một cái tốt nhất thời đại, cũng là võ đạo một đường sinh cơ chỗ. Nếu là không có thế nhờ vào đó cắt giảm tiên đạo, như vậy chưa đến đây chính là bọn họ võ đạo sau cùng huy hoàng. Chương 1028, vạn tộc quanh động. Thiên ngoại thiên, vạn thần điện bên ngoài. Một đạo tiếp lấy một đạo quang mang, không ngừng bay lên. Trên dưới ngang dọc, không ngừng đan xen, giống như thiên địa la võng đồng dạng, đã đem vạn thần điện nghiêm nghiêm thật thật bắt đầu phong tỏa. Giờ phút này từng tôn tinh thông phong ấn chi đạo thần ma, bọn họ phối hợp lẫn nhau, không ngừng đối vạn thần điện gia tăng lấy phong ấn, hiện nay vạn thần điện phản phất là có thể thôn phệ thế giới hồng hoang mảnh thú một dạng, bắt đầu bị võ đạo đề phòng lên. Từng vị thần ma hội tụ, bọn họ cắt ti kỳ chức, đây là võ đạo ít có thể đoàn kết nhất trí, tề tâm hiệp lực thời điểm. Chuyện không có biện pháp, bây giờ các tộc đều là có tổn thất, ai cũng gấp, muốn đem tộc nhân doanh cứu trở về. Nguyên một đám nơi nào sẽ kéo chân sau, có 10 phần lực, hận không thể sử xuất 12 phần lực tới. Tiên Tề làm trường bào màu trắng, ống tay áo miệng xăm lên màu vàng kim vân vân, mặt không biểu tình, mi tâm điểm một viên chu sa, nổi lên gợn sóng lộng lẫy, toàn thân trên dưới hiện ra vầng sáng màu trắng loãng, giống như cửu thiên thần chỉ lâm phàm. Đứng tại Tiên Tề bên cạnh là một tôn như là đồi núi vĩ ngạn bóng người, hắn chỉ là đứng tại chỗ, tràn ngập ra khí thế, thì liên tục không ngừng bắt đầu uy áp tứ phương, dường như lay động đất trời, không gian làm vặn vẹo. Cự Nhân Vương thần sắc khó coi, đây là tới đến Vạn Thần Điện bên ngoài đại tộc lãnh tụ bên trong, vị trí đầu não không chút nào che lấp tâm tình người. Thật tốt một lần Võ Minh thành lập. Bọn họ cự nhân tộc vậy mà mất tích ba tôn tiên thiên thần ma. Quá đau. Cho dù là cự nhân tộc chính là đại tộc, thực lực chỉ thấp hơn nhân tộc. Có thể tổn thất như vậy cũng không chịu nổi a. Long tộc cùng Thương tộc bây giờ tổn thất cực lớn, nhưng thoáng một cái cự nhân tộc thì đuổi sát bọn họ. Trong đó Bái Nguyệt chết thì chết, một cái kia mãn phu chỉ là chân quân chiến lực, có thể hành văn chính là cự nhân tộc tương lai chí cường giả, ngày xưa thiên hạ thái bình thời kỳ, có thể đại biểu cho thập đại chủng tộc hành tẩu người, bất luận một vị nào đều có hy vọng chí cường giả. Như Tự Vô Mệnh, Gia Luật Hồ Từ, Lôi Thần, vân vân. Hành văn là cự nhân tộc tương lai trụ cột, đợt thứ nhất bất hủ thần ma xuất hiện về sau, hành văn cũng là cự nhân tộc tương lai đợt thứ hai đột phá bất hủ thần ma nhân tuyển. Hành văn vốn là trọng yếu, có thể tinh thần hiền giả còn tại trên đó. Chí cường giả mặc dù là nhất tộc trụ cột, có thể cự nhân tộc không giống như là chủng tộc khác, cũng chỉ có một tôn chí cường giả. Một tôn chí cường giả trọng yếu, có thể cự nhân tộc không thiếu, nhưng am hiểu thiên cơ thuật số người, thật sự là quá hiếm có, phương diện này quá xem thiên phú, cự nhân tộc có lưu trữ xuống bảo vật, trợ giúp một tôn chân quân đột phá đến chí cường giả, lại là không có năng lực bồi dưỡng được một vị thiên hạ số một số hai thiên cơ cường giả. Nhân tộc đối cự nhân tộc một mực nhìn chằm chằm, nhất là đại diễn cái kia lão quỷ, những khả năng khác không có, có thể thôi diễn số trời một đạo, không có mấy người sánh được. Lúc trước Hồng Vũ thu hắn làm đệ tử, sợ sẽ là coi trọng phương diện này thiên phú. Không phải vậy lấy đại diễn cái kia mềm như mì sợi giống như tính cách, làm sao lại bị Hồng Vũ để ở trong mắt, trở thành Hồng Vũ đệ tử duy nhất. Cự nhân vương trong lòng khó chịu, nhân tộc đối thiên cơ thuật số nhất đạo đi quá xa. Nghe đồng bên trong Hồng Vũ cũng là phương diện này cường giả, chỉ là cho tới nay không có rõ ràng nghiệm chứng qua, nhưng theo Hồng Vũ am hiểu nhằm vào nhược điểm đủ để nhìn ra, Hồng Vũ khả năng thật am hiểu, không phải vậy chỉ là thu thập tình báo, không có khả năng như vậy kỹ càng. Hồng Vũ, đại diễn, lại đến thiên cơ lão nhân. Nhân tộc phương diện này truyền thừa, đã vô cùng hoàn thiện, đời đời truyền thừa không dứt, mà lại thiên cơ thôi diễn trình độ cũng là càng ngày càng cao. Thiên cơ lão nhân cùng đại diễn ai mạnh ai yếu. Cự nhân vương trong lòng cũng có một cây cái cân, thiên cơ lão nhân cùng tiên tề hai người này phối hợp, bây giờ nhân tộc kinh doanh phong sinh thủy khởi, một ngày mạnh hơn một ngày, kết quả không cần nói cũng biết. Muốn là bất hủ thời đại không mở ra, khi bọn hắn thời đại kết thúc, tất nhiên sẽ được vinh dự đệ nhất giai thoại. Tiên tề cùng thiên cơ lão nhân tương quan sự tích, là phong vân tế hội, quân thần tương đắc, không biết diễn sinh ra bao nhiêu thần thoại đi ra, này lại đánh vỡ chủng tộc hạn chế, tại các tộc lưu truyền ra tới. Cự nhân vương trầm mặc nửa ngày, sau cùng tổng kết lại. Nhân tộc hại ta. Bốn chữ này, không phải bỗng dưng chiếm được. Linh tộc nữ hoàng tay cầm thần trượng, ung dung hoa quý, từng bước một đi đến, ngữ khí ôn hòa nói, có tin tức tốt. Ta tộc mẫu thụ lực lượng ngay tại xói mòn, cái này chứng minh OVT chỗ đó, ngay tại điều động mẫu thụ lực lượng. OVT không có tử vong, những người khác tám thành cũng không có sự tình. Một mực mặt không biểu tình, lạnh lẽo khuôn mặt tiên tề, được nghe đến một câu nói kia về sau, khuôn mặt thần sắc trở nên ung dung, toàn thân trên dưới mắt trần có thể thấy dễ dàng hơn. Tiên tề đối đầu Trường Sinh rất phức tạp, ngay từ đầu không chào đón, nhưng đến bây giờ, không thể không thừa nhận một việc, đầu Trường Sinh đã là nhân tộc không thể chia cắt một phần. Cận kề cái chết ba tôn tiên thiên thần ma, bất tử đầu Trường Sinh một người. Đầu Trường Sinh tuy nhiên bị ghét bỏ, có thể thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ có người thay đầu Trường Sinh đi chết. Nhân tộc không chịu nổi mất đi đầu Trường Sinh đại giới. Có đầu Trường Sinh một người, nhân tộc tương lai có thể tiếp tục phồn vinh hưng thịnh. Thậm chí là dám vọng tưởng, cái này đệ nhất nhân tộc không chừng thì nhất thống vạn tộc. Đây chính là đậu Trường Sinh bây giờ mặt bài. Lần này bị tiên đạo hố một lần, tiên tề là lo lắng. Cho dù là còn có chuyện trọng yếu phi thường, chính đang chuẩn bị đột phá bất hủ thần ma nghi thức, điều dưỡng bản thân tinh khí thần, nhưng cũng không thể không tự mình đi ra, vì thế hao tổn nguyên khí, đem điều chỉnh đến viên mãn hoàng mỹ trạng thái phá hủy. Đúng thế. Nhân tộc đột phá bất hủ nhân tuyển đã ra tới. Tự không động ấn xuất hiện về sau, Xích Đế liền đã đào thải. Tuy nhiên lúc ấy không có nói rõ, nhưng đến tiếp sau Xích Đế đảm đương Võ Minh Minh Chủ, thì là một loại biến tướng lưu đày. Võ Minh không có quá lâu thọ mệnh, đợi đến bất hủ thời đại về sau, Võ Minh liền sẽ sụp đổ, đây cũng là tiên tề đột phá thời điểm, sau đó Xích Đế tự nhiên sẽ trở về, sau đó trở thành vị thứ hai đột phá bất hủ nhân tuyển. Xích Đế không tranh nổi tiên tề, nhưng đứng thứ hai, không người có thể rung chuyển. Yến Thần Đế chờ đều không được, bởi vì Xích Đế nắm giữ lấy một kiện bất hủ thần binh. Sau khi đột phá cũng là bất hủ thần ma phân phối bất hủ thần binh cường đại tổ hợp, lập tức cũng là đỉnh cấp chiến lực, ngạo thị quần hùng. Đột phá bất hủ thần ma, cho dù là có bàn đào tương trợ, xác suất thành công tăng nhiều, nhưng chuyện này cũng quá trọng yếu. Dù sao cái này không chỉ là liên quan đến tiên tề một người, cũng là nhân tộc tồn vong đại sự. Lấy nhân tộc bây giờ thanh thế, không có một tôn đột phá bất hủ thần ma, hy vọng nhất định là rất xuống ngàn trượng, bị người chỗ khinh thị, cái này đưa tới hậu quả nhân tộc không chịu nổi. Bị người khinh thị khiến người ta cảm thấy ngươi có tiếng không có miếng, hậu quả cũng là đều đem ngươi trở thành làm thịt mỡ, người nào đều muốn tới cắn một cái. Nhân tộc mạnh hơn, cũng gánh không được thiên hạ tất cả hổ báo xài lang. Bao nhiêu bá chủ cũng là bởi vì bị người cho rằng suy yếu, cứ như vậy tiêu vong. Tiên tề tự nhiên muốn thận trọng đối đãi, tôi luyện gân cốt, điều dưỡng tinh khí thần, hết thảy đều muốn làm đến viên mãn không tì vết, bất luận cái gì có thể ảnh hưởng đột phá sự tình, toàn bộ đều muốn tránh cho, hết tất cả có khả năng tăng cường tỷ lệ. Bây giờ tiên tề yên tâm, linh tộc OVT cũng không chết, như vậy đậu trường sinh khẳng định không chết được. Tiên tề liền sợ tiên đạo lấy thủ đoạn nào đó, trực tiếp đem bọn hắn cùng một chỗ hố chết, đây là trong nháy mắt phân ra sinh tử, lực lượng quá cường đại, không có lực phản kháng chút nào. Đến mức còn lại sinh tử chém giết, hoặc là trí tuệ đánh cược, tiên tề một điểm lo lắng không có, chỉ cần có lượng vòng chỗ trống tại, lấy đậu trường sinh bản sự, sẽ không phải chết, không phải xem thường tiên đạo, mà chính là phương diện này đậu trường sinh đã dùng sự thực nói thiên hạ biết người, giết hắn người còn chưa ra đời đây. Tiên tề dốc hết ra đi lên, một bên cự nhân vương thần sắc càng thêm khó coi, trực tiếp nghi vấn nói, cái này không thể nói rõ OVT không chết. Là tiên đạo dư nghiệt cầm OVT di vật, sau đó bắt đầu rút ra bất hủ mẫu thụ lực lượng đây. Linh tộc nữ hoàng trong tay thần trượng hơi rung nhẹ, không chút hoang mang mở miệng nói, mẫu thụ tự có thể phân biệt là ai. Muốn là người ngoài, không có khả năng làm được. Chỉ có OVT còn sống mới có thể, mà lại mẫu thụ cũng có thể cảm ứng được OVT trạng thái không tệ, nói rõ bọn họ không có ra đại sự. Vũ tộc nữ vương mở miệng an ủi nói, không có việc gì. Không cần lo lắng, cự nhân tộc chắc chắn sẽ không có việc gì. Vũ tộc nữ vương khẩu khí là an ủi, có thể trong ánh mắt có ý cười, cự nhân tộc ra chuyện, đây là vui vẻ kiến thức sự tình. Vũ tộc nữ vương có thể nghĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì hành văn dẫn đầu ra chuyện, cái này đã nhìn ra nhân tộc đối cự nhân tộc rất không thích. Nói là tiên đạo dư nghiệp, nhưng cùng đậu trường sinh cùng một chỗ ra chuyện, muốn nói cùng đậu trường sinh không quan hệ, con mắt này đến có bao nhiêu mù a? Lấy đậu trường sinh hung ác, tám thành tinh thần hiền giả cùng bái nguyệt hiền giả cũng giữ nhiều lành ít. Đây không phải cái gì chuyện xấu, vũ tộc nữ vương nhìn cự nhân tộc đã sớm không vừa mắt, không chỉ là cự nhân tộc, thần tộc, yêu tộc, chỉ cần so vũ tộc mạnh, đều không vừa mắt. Nhưng cự nhân tộc đặc thù nhất, rõ ràng là một cái tên khốn kiếp, đại ca không cười nhị ca, có thể cái này to con thực sẽ trang. Đều nói mình giả từ bi, cự nhân vương là thật từ bi. Nhưng cùng với tính hút nhau, vũ tộc nữ vương liếc mắt liền nhìn ra cái này to con cùng mình không có gì khác biệt. Nhưng nhân gia sẽ trang a. Rõ ràng bàn về bên ngoài điều kiện, chính mình vì nữ tử, chiếc cánh này nhiều trắng a, thấy thế nào đều lực tương tác cao, cái này to con xem xét cũng là hung hãn gia hỏa, có thể kết quả lại là to con so với chính mình nổi tiếng. Cự nhân vương sắc mặt sầu khổ, cái này một số 200 tả hữu thần ma, đại bộ phận đều đã chết, đầu trường sinh tên vương bát đảng kia, cũng một chút việc cũng sẽ không có. Chính mình đã sớm dự cảm, nhân tộc muốn đối cự nhân tộc ra tay, nhất là tự mình vung đao người, nhất định là đậu trường sinh. Cho nên mới sống lại hỏa đức tinh quân, sớm bắt đầu đề phòng. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là làm không đủ. Có tin tức truyền đến. Đột nhiên một tiếng hò hét vang lên, một đạo quang mang vọt tới. Vũ tộc nữ vương sau lưng vũ dực mở ra, trong nháy mắt vọt tới, một thanh chiếm lấy ngọc giản, đọc nhanh như gió về sau, cao hứng nói, đều không có xảy ra việc gì. Ngược lại tìm được tiên đạo dư nghiệt chỗ ẩn thân. Nhất chiến chiếm lấy bất hủ thần binh Quỳnh Hoa Kỳ, công chiếm một phương tiểu thiên thế giới, bên ta tổn thất không lớn. Đại đa số đều là tiểu tộc thành viên. Thập đại chủng tộc bên trong, chỉ chết tinh thần hiền giả. Cười yếu ớt vũ tộc nữ vương thần sắc cứng đờ, không dám tin nói, vũ nhân anh mất tích. Nải nải chân. Cái kia ngu ngốc lại làm gì? Nhất định phải chính mình thể hiện, thì sẽ không thể tin tưởng đậu trường sinh. Không chỉ là đem chính mình cho làm không có, bây giờ tới tay công lao bay. Tộc ta tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy? Chờ một chút, ta chưa tỉnh ngủ. Giả, đây hết thảy đều là giả. Chương 1029, chia của thời khắc tới. Quỳnh Hoa Giới. Trên dưới huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Có người hoan hỷ, có người thúc thích, nhưng đại đa số vẫn là mênh mông vô tri người. Nói cho cùng có thể đặt chân thượng tam phẩm, tu luyện thành tiên đến cùng chỉ là số ít, trong thiên hạ nhiều nhất vẫn là người phàm bình thường. Quỳnh Hoa Giới trở trời rồi, đây đối với người bình thường mà nói, căn bản là không hề ảnh hưởng. Trong thiên hạ phần lớn người đều không biết được chuyện này, chỉ có một ít tu hành giả mới biết được, trời đã sập. Quỳnh Hoa Sơn. Mây mù năm màu lượn lờ ở giữa, một phái nguy nga thần thánh chi cảnh. Đông phương dãy núi ầm vang sụp đổ, cái này một tòa thứ nhất nguy nga thần sơn, lại là bởi vì hai kiện bất hủ thần binh che chở, theo mà chạy trốn hủy diệt chi kiếp, hiện nay đã bị võ đạo thần ma xem như nơi tụ tập. Giờ phút này võ đạo thần ma tề tụ, nhìn trước mắt vô số cổ thi thể, nguyên một đám thần sắc nghiêm túc. Đậu Trường Sinh kinh ngạc nhìn lấy trung ương nhất một cổ thi thể, trong ánh mắt lộ ra lấy không dám tin, cho dù là đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, có thể Đậu Trường Sinh y nguyên vẫn là không thể tin tưởng. Tinh thần hiền giả làm sao lại chết đây? Lúc trước sau cùng một đợt lúc bộc phát, rõ ràng Bạch Trạch hiệu triệu tinh thần hiền giả đồng loạt ra tay, tinh thần hiền giả biểu thị không được, chỗ lấy cuối cùng không có ai đi quan tâm tinh thần hiền giả, Đậu Trường Sinh chú ý lực đều tại Thiên Dung Thành cùng Quỳnh Hoa Kỳ phía trên. Chờ đến đại chiến thắng lợi về sau, Đậu Trường Sinh đối với thương vong là có chuẩn bị, dạng này quy mô đại chiến, võ đạo khẳng định là muốn chết người, chỉ là tổn thất sẽ không quá nhiều, cái này đều đang tiếp thụ bên trong. Nhất là chết đều là tiểu tộc, đại tộc trên cơ bản sẽ không xảy ra chuyện, đây không phải đại tộc tham sống sợ chết, mà chính là đại tộc thực lực mạnh, cái này cũng không phải ngược gió cục, mà chính là theo gió cục, thực lực cường trên cơ bản sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng hết lần này tới lần khác sau cùng sự thật cho Đậu Trường Sinh đánh đòn cảnh cáo, Côn Bằng tộc cùng Kim Ô tộc thậm chí là Thất Tình tộc đều không có xảy ra việc gì, hết lần này tới lần khác cự nhân tộc ra chuyện. Tinh thần hiền giả chết rồi. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Bởi vì tinh thần hiền giả chết quá không giải thích được. Chuẩn xác mà nói vô cùng khác thường, bởi vì tinh thần hiền giả không đáng chết. Trầm mặc nửa ngày, Đậu Trường Sinh chủ động nói, người chết đều là võ đạo anh hùng, thi thể của bọn họ không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đem bọn hắn thi thể phong ấn, đợi đến sau khi trở về giao phó cho các tộc, từ bọn họ trong tộc đón về hạ táng. Đậu Trường Sinh nhìn về phía một bên Đan Phượng nói, cái này từ Đan Phượng tiền bối xử lý. Lão đại tỷ cứ việc có rất nhiều không đủ, nhưng danh tiếng cũng không tệ lắm, tuy nhiên có lúc chỉ nói một bộ phận, có thể cái này một phần là nói thật, mà không phải lời nói dối. Cái này giao cho Đan Phượng, các tộc đều có thể tín nhiệm, cũng sẽ không xuất hiện có người biển thủ tình huống tới. Đan Phượng bình tĩnh nói, được. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía một bên Bạch Trạch hỏi, hiện nay một phương này Quỳnh Hoa giới cục thế như thế nào? Bạch Kiểm Trạch đưa tay diêu động quạt lông, chậm chậm mở miệng nói, từ khi đánh tan Tiên Đạo Dư Nghiệt về sau, ta liền đã an bài nhân thủ, bắt đầu càn quét một phương này tiểu thiên thế giới. Có Thái Sư Long Môn, giữa lẫn nhau liên hệ chặt chẽ, một phương tao ngộ địch nhân, sẽ lập tức có viện quân đã tìm đến. Tiên Đạo Dư Nghiệt vốn là quân lính tan rã, tại đối mặt chúng ta tuyệt đối nhân số ưu thế dưới, chỉ có thể chật vật chạy trốn, nhưng sau cùng y nguyên bị chúng ta đuổi kịp, nhất nhất bắt đầu bắt lấy, hoặc là giết chết. Chỉ là căn bản không có phát hiện Thiên Dung Thành tung tích, cái này Thiên Dung Thành sợ là đã xông ra Quỳnh Hoa giới. Lôi Thần thở dài nói, khả năng này tính lớn nhất, lấy Bất Hủ Thần binh cường đại, nhất là như Thiên Dung Thành loại này quái vật khổng lồ, muốn che giấu quá khó khăn, muốn là còn tại Quỳnh Hoa giới, không có khả năng một chút đầu mối không phát hiện được. Bạch Trạch khẽ gật đầu nói, không chỉ là Thiên Dung Thành, thành công đào thoát rơi Thiên Tiên cùng Địa Tiên, chúng ta càng quét Quỳnh Hoa giới thời điểm, cũng chỉ là phát hiện một bộ phận, cùng đại chiến thời kỳ so sánh, nhân số căn bản không khớp, chứng minh còn có người đào thoát đi ra. Chỉ là tìm tòi thiên hạ một lần về sau, căn bản không có phát hiện tung tích, không phải bọn họ ẩn tàng sâu, cũng là bọn họ cũng chủ động trốn ra Quỳnh Hoa giới. Cái này một số địa tiên cùng thiên tiên xử lý đơn giản, có thể bắt thì bắt, bắt không được thì giết. Phàm là tục làm sao bây giờ? Gia Luật Hồ Từ lạnh lùng mở miệng nói, cái này toàn bộ đều là tiên đạo hạt giống, không thể lưu, toàn bộ đều giết. Đậu Trường Sinh lập tức lắc đầu phủ quyết nói, quá cực đoan. Đậu Trường Sinh nhất định phải thừa nhận, tự mình một người không cách nào cải biến thế giới, cái kia một số lấy sức một mình trấn áp thế giới, cải biến một giới tư tưởng người, toàn bộ đều là phi thường ngưu bức nhân vật, Đậu Trường Sinh không chỉ là làm không được không nói, bản thân cũng bị thế giới đồng hóa. Bắt đầu mới bắt đầu Đậu Trường Sinh, chỉ là đang phượng loại kia hủy diệt đấu pháp, Đậu Trường Sinh thì không tiếp thụ được. Bây giờ Đậu Trường Sinh đã thản nhiên tiếp nhận, đây chính là bị một phương thế giới này lần lượt kéo thấp hạng kết quả. Chuyện không có cách nào khác, tựa như là làm pháp y, lần thứ nhất ngươi nôn, lần thứ hai cũng không được, có thể 10 lần sau đâu. 100 lần đâu. Phung Phung cũng liền tiếp nhận, sau cùng tập mãi thành thói quen. Đậu Trường Sinh mặt mũi không ngừng hạ xuống, có thể có một ít thủ vững một mực không có đổi. Có mục đích, vì giảm bớt tổn thất đồ sát, Đậu Trường Sinh là có thể tiếp nhận. Bởi vì Đậu Trường Sinh không bảo thủ, là địch người tánh mạng, từ đó hy sinh chính mình người mệnh. Nhưng sau đó đồ sát cái này một số không phản kháng người, cái này chạm đến Đậu Trường Sinh lằn ranh, đương nhiên bây giờ Đậu Trường Sinh đã tiến hóa, sớm cũng không phải là lúc đầu đậu. Đậu Trường Sinh trong điện quang hỏa thạch liền đã nghĩ kỹ lý do, trực tiếp mở miệng nói, cái này một số người bên trong, khẳng định ẩn giấu đi không ít tiên đạo truyền thừa, mặc dù là một cái tai họa ngầm, nhưng chúng ta vì bất việc, trực tiếp đại đồ sát. Tương lai tiên đạo cũng sẽ học theo, chúng ta nguyên một đám gia đại nghiệp đại, căn bản không có khả năng phòng được tiên đạo cố ý phá hư. Cho nên cái này một cái tiền lệ, tuyệt đối là không thể mở. Thà rằng dùng nhiều phí một số khí lực, cũng không thể đi đổ tiên đạo có thể hay không trả thù. Đậu Trường Sinh lời nói nhất chuyển nói, mà lại giết bọn hắn dễ dàng, có thể tiên đạo truyền thừa liền không có, lần này chúng ta công chiếm Quỳnh Hoa giới, thu hoạch lớn nhất không phải cái này một số cố định tài nguyên, mà chính là Quỳnh Hoa giới bên trong truyền thừa. Quỳnh Hoa chính là Côn Lôn Bát Cung một trong, bất luận là bối cảnh cùng thực lực, tại thượng cổ tiên đạo thời kỳ, toàn bộ đều là nhất đẳng. Tri thức vô giá, chúng ta đem cái này một số tiên đạo điển tịch chuyển hóa làm các tộc nội tình, cái này sẽ đền bù chúng ta các tộc đối với Bất Hủ tầng thứ khiếm khuyết. Bạch Trạch mở miệng chống đỡ nói, Thái sư nói không sai, chúng ta các tộc bây giờ mạnh nhất cũng chỉ là tiên thiên, mà Bất Hủ thần ma cái này một cái cấp độ, chúng ta vô cùng lạ lẫm, mà tiên nói ra không biết bao nhiêu vị Bất Hủ kim tiên, Cứ việc bất hủ kim tiên cùng bất hủ thần ma khác biệt, nhưng tuyệt đối có tham khảo ý nghĩa. Đậu Trường Sinh lại mở miệng nói, bây giờ Quỳnh Hoa giới tới tay, hiện nay chúng ta đệ nhất sự việc cần giải quyết là chuẩn bị chiến đấu, tiên đạo dư nghiệt có thể sẽ phản công, chúng ta muốn thủ vững đến viện quân đến. Chỗ tốt phân phối, chỉ có thể tạm thời. Đậu Trường Sinh vốn định trì hoãn phân phối xong chỗ, bởi vì đến đón lấy một trận đại chiến đánh xuống, còn không biết cái gì thời điểm kết thúc, bây giờ lấy được hết thảy, có thể tuyệt không ổn định, tùy thời đều có thể bị tiên đạo dư nghiệt đoạt lại đi, như vậy bọn họ phân phối, liền trực tiếp phân một cái tịch mịch. Nhưng lại là chú ý tới mọi người thần sắc biến hóa, biết một câu nói kia không đúng. Có lúc cho dù là ngân phiếu khống, như vậy cũng đủ làm cho người vui vẻ, nhất là cái này một số thần ma, bọn họ ra sức chém giết, không phải là vì đạt được lợi ích, bây giờ muốn trì hoãn phân phối, muốn là mình chết trận, như vậy chẳng phải là không cần phân phối. Đậu Trường Sinh rốt cục cảm nhận được phân bánh, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, muốn là phân phối không tốt, rất dễ dàng để một đoàn đội nội bộ lục đục, sau cùng dẫn đến mỗi người đi một ngã. Đậu Trường Sinh quả quyết đổi lý do thoái thác, tiên đạo dư nghiệt phản công, cũng là cần thời gian chuẩn bị. Bây giờ chúng ta công chiếm Quỳnh Hoa giới, trọng yếu nhất cũng là một phương này tiểu thiên thế giới cùng Quỳnh Hoa Kỳ. Quỳnh Hoa Kỳ không phải là một người chiếm lấy, cái này đều là mọi người chi công, cho nên phân phối phương thức rất đơn giản, trực tiếp về võ minh tất cả, các tộc người người có phần. Quỳnh Hoa giới cũng như thế, toàn bộ tất cả thuộc về thuộc võ minh. Hai tên này, căn bản không tốt phân phối, bởi vì một nhà đều nuốt không nổi, cho nên không bằng trực tiếp thuộc về võ minh. Đậu Trường Sinh lại bổ sung một câu nói, là bây giờ tham chiến các tộc, như Thương tộc, Long tộc, Vũ tộc đều không có số lượng. Tương lai muốn là người nào muốn bắt lại, nhất định phải xuất ra để tất cả người tham dự hài lòng thù lao. Đậu Trường Sinh nhìn chung quanh tả hữu, xem chừng lấy các vị thần ma ý kiến, nếu là có người phản đối, như vậy thì lại thảo luận. Đối với cái này kết quả không có người có ý nghĩa, tiểu tộc lấy được không chiếm được, đại tộc cũng nuốt không nổi, chỉ có thể lấy dạng này điều hòa xử lý, mà đối với đại tộc mà nói, đây chính là tay trái ngược lại tay phải. Đậu Trường Sinh tiếp tục nói, chiến đấu dựa theo công lao phân phối, do ta cầm đầu công, còn lại là Đan Phượng tiền bối, lại là Côn Bằng quốc sư, Gia Luật Hồ Từ, Bạch Trạch. Đậu Trường Sinh không điểm đứt tên, hiển nhiên là cái này một phần công lao bản danh sách, sớm đã có người đưa giao lên. Đậu Trường Sinh có cải biến năng lực, nhưng vẫn chưa đi sửa đổi, bởi vì tên quen thuộc, đều đối được công lao, còn lại không nhớ được, Đậu Trường Sinh cũng không quan tâm, phương diện này sự tình, đợi đến Thiên Cơ lão nhân đi vào sau xử lý. Nếu là có sai lầm, Thiên Cơ lão nhân tự nhiên sẽ nói với chính mình, như vậy chính mình liền có thể đi đòi một cái thuyết pháp. Rất dễ dàng chuyện điều tra, không người nào dám che đậy chính mình. Chiến lợi phẩm bắt đầu án chiếu lấy một cái phân phối. Tất cả mọi người lấy trước thuộc tại một phần của mình, còn lại còn có một bộ phận chưa từng thống kê đi ra, cũng không có bị tìm thấy được, bực này đến đại chiến thắng lợi về sau, đem nơi này xem như một chỗ bí cảnh, đối tham dự trận chiến này chủng tộc mở ra, bọn họ có thể hay không thu hoạch được chỗ tốt gì, đều là xem chính bọn hắn. Cái này không gọi được phương án tốt nhất, nhưng cũng không tính kém. Một mực hết sức nhẫn nại Bái Nguyệt Hiền Giả, rốt cục chờ đến phân phối chiến lợi phẩm kết thúc, liền tiến lên không kịp chờ đợi nói, tinh thần Hiền Giả chết quỷ dị, đây tuyệt đối có vấn đề, cần phải cẩn thận điều tra. Mấy lời nói này, dường như gió mát quất vào mặt, căn bản không có gây nên bất kỳ phản ứng nào. Từng tôn thần ma, không kịp chờ đợi hô nhau mà lên, giống như chó giữ chụp mồi một dạng, bọn họ xông vào chồng chất tiên bảo bên trong. Bây giờ liền xem như Thiên Vương lão tử, cũng ngăn không được bọn họ đối tiên bảo tham lam. Tiên đạo đều là người tốt. Đây đều là thần binh. Chỉ cần bọn họ trở về đúc lại, tổn thất tiềm lực cùng uy lực, hoặc là linh tính phù hợp, cái này liền có thể thành vì bọn họ thần binh. Không được nữa, cầm lại trong tộc, đây cũng là một cái truyền thừa. Đến mức tinh thần hiền giả đó là ai? Quen biết sao? Chương 1030, Thiên Cơ lão nhân nguy hiểm. Thiên ngôn vạn ngữ, không bằng tiên bảo nơi tay. Vang động trời khẩu hiệu, không cách nào kích phát đông đảo thần ma đấu chí, nhưng cái này một số tiên bảo có thể. Bây giờ tiên bảo bị chia cắt không còn, từng tôn thần ma sĩ khí dâng cao, tràn ngập vô cùng vô tận đấu chí, phản phất muốn cùng thiên đạo tranh giành một cái cao thấp. Đậu Trường Sinh nhìn lấy sụp sôi đông đảo thần ma, không chỉ là Đậu Trường Sinh không có tham dự vào, như là Đan Phượng cùng Gia Luật Hồ Từ các loại, cũng là thành thành thật thật đứng tại chỗ, bọn họ tự kiềm chế thân phận làm sao sẽ làm loại này thiếu lễ độ sự tình. Lại nói bọn họ lấy được bảo vật, toàn bộ đều là trọng bảo, cũng không cần đến cướp đoạt cái này một số phổ thông tiên bảo. Lần này chính là thu hoạch lớn, không chỉ là đem tiên đạo vạn vạn năm tích lũy một mẻ hốt gọn, cũng đem trên tiên đạo cổ niên đại hàng tồn cho càng quét sạch sẽ. Đây chỉ là thượng cổ thời kỳ một phần, không phải cường thịnh thời kỳ, không phải vậy chỗ tốt càng lớn, đương nhiên muốn là cường thịnh thời kỳ tiên đạo, bọn họ cũng không có khả năng chiến thắng. Bái Nguyệt Hiền Giả giống như máy lặp lại một dạng, một câu bắt đầu lặp đi lặp lại kể ra, có thể nói là phiền phức vô cùng. Tại cái này Phổ Thiên Đại Khánh, người người hoan hỷ thời điểm, Bái Nguyệt Hiền Giả không hợp nhau. Bái Nguyệt Hiền Giả còn ảnh hưởng tới không ít người, không ngừng nói mất hứng. Bái Nguyệt Hiền Giả một đôi mắt, hiện ra tơ máu, giống như từng cái tinh con rết màu đỏ, ngay tại Bái Nguyệt Hiền Giả trong ánh mắt leo lên, bên trong lửa giận trong lòng, đã hướng xông tới, Bái Nguyệt Hiền Giả cực lực khắc chế, lại khắc chế. Một bầy chó đồ vật. Bái Nguyệt Hiền Giả một đôi tinh con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Đậu Trường Sinh, Đan Phượng, Gia Luật Hồ Từ, nhìn lấy bọn hắn bình tĩnh thần sắc, ống tay áo hạ thủ trưởng, theo bản năng đã khép lại, thật chặt nắm chặt, móng tay đã đâm thật sâu vào máu thịt bên trong. Chậm rãi bàn tay buông ra, vết thương đã hoàn toàn khép lại, máu tươi chảy xuôi đã bốc hơi, hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu, Bái Nguyệt Hiền Giả nghĩ thông suốt. Biết cái này một số cẩu vật, không thấy thỏ không thả chim ưng. Bọn họ khẳng định đối tinh thần hiền giả tử vong cũng rất tò mò, nhưng lại là bất động như núi, cũng là bởi vì biết mình gấp hơn. Bái Nguyệt Hiền Giả triệt để tỉnh táo lại, một đôi mắt bên trong màu đỏ tươi rút đi, ánh mắt lần nữa khôi phục thanh tịnh. Nhưng cái này một luồng khí nóng, vẫn chưa biến mất không thấy, chỉ là bị Bái Nguyệt Hiền Giả áp chế lại, bây giờ đã bắt đầu tích lũy, lúc có một ngày không thể nhịn được nữa hỏa khí bạo phát, như vậy đem về siêu việt giờ phút này gấp 10 lần, nhất định là long trời lỡ đất. Bạch Trạch trông thấy Bái Nguyệt Hiền Giả tỉnh táo lại, chậm rãi dao động động trong tay quạt lông, chậm chậm mở miệng nói, đừng đối ta nhóm hiểu lầm, chúng ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Từ khi tinh thần hiền giả sau khi chết, tình trạng của ngươi thì không đúng lắm, đã ở vào mất khống chế biên giới. Chúng ta đây là để ngươi tỉnh táo lại, mới xử lý tinh thần hiền giả sự tình. Bái Nguyệt Hiền Giả trong lòng hỏa khí từ từ lại một lần nữa tăng lên, cái này một số người không nói tiếng người, ta chèn ép ngươi, để ngươi tăng ca, đây đều là tại lịch luyện ngươi, là ngươi tốt. Người trẻ tuổi không muốn tổng là nghĩ đến tiền, nhiều rèn luyện một chút, tích lũy một chút kinh nghiệm, cái này đối ngươi có chỗ tốt, ngươi đem sẽ phát hiện đây là ngươi cả một đời khó quên nhất, quý giá nhất thời gian. Cẩu thí. Bái Nguyệt Hiền Giả thần sắc động dung nói, đa tạ Bạch Trạch tiền bối, không phải vậy ta suýt nữa ngộ nhập kỳ đồ, xúc động phía dưới làm ra tai họa, sau cùng chỉ có thể hối hận cả một đời. Đan Phượng ánh mắt di động, nhìn về phía tinh thần hiền giả thi thể nói, chết tiểu tộc thần ma, cái này còn chưa tính, bọn họ không có địa tiên hoàng dương phù, có thể tinh thần hiền giả tất nhiên có thiên tiên phục sinh phù, làm sao lại thật tử vong rồi. Ngươi kiểm tra kết quả như thế nào? Bái Nguyệt Hiền Giả không có trả lời, mà chính là ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, thần sắc tràn ngập vẻ không hiểu, không gọi được là hỏi trách, thế nhưng không cho rằng Đậu Trường Sinh vô tội. Bái Nguyệt Hiền Giả trầm mặc một hai về hiện sau, lúc này mới lên tiếng nói, tinh thần hiền giả tại cự nhân tộc địa vị cao hơn ta, ta cũng không biết tinh thần hiền giả cụ thể sẽ có bao nhiêu thiên tiên phục sinh phù, nhưng muốn đến khẳng định là không chỉ một tấm, đây là vì dự phòng tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Cho nên trên lý luận tinh thần hiền giả tử vong, trên thân sẽ lưu lại thiên tiên phục sinh phù, ta tại tinh thần hiền giả tử vong lúc, lập tức kiểm tra tinh thần hiền giả thi thể, đem tinh thần hiền giả lưu lại trữ vật giới chỉ nhìn một lần, nhưng cũng không tìm được thiên tiên phục sinh phù. Tới. Rốt cuộc đã đến. Đậu Trường Sinh nghe thấy Bái Nguyệt Hiền Giả lời nói về sau, liền biết sẽ đến câu này. Đây cũng là Đậu Trường Sinh đối với tinh thần hiền giả sau khi chết không hăng hái lắm nguyên nhân, bởi vì chỉ cần điều tra về sau, mình tuyệt đối là khó thoát hiềm nghi, trở thành đầu tiên người hiềm nghi. Cái này một cổ mùi vị quen thuộc, Đậu Trường Sinh nghe đều nhanh muốn nôn, có thể nói là một điểm trò mới không có. Đậu Trường Sinh bình tĩnh mở miệng nói, ngươi hoài nghi là ta hạ tay. Lấy tinh thần hiền giả thực lực, liền xem như một tôn bất hủ thần ma, cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động đem tinh thần hiền giả trong tay thiên tiên phục sinh phù đánh cắp. Mà có thể làm đến điểm này, thì chỉ là ta đem các ngươi phong ấn thời điểm, lúc này tinh thần hiền giả tay trói gà không chặt, muốn là ta hạ thủ, tinh thần hiền giả cũng vô pháp phát hiện. Thiên tiên phục sinh phù loại vật này, chỉ có thời điểm chết mới có thể dùng, bình thường tinh thần hiền giả cũng sẽ không đi kiểm kê, nhất là bị phong ấn về sau, lại đến mở ra phong ấn, trước trước sau sau không có bao nhiêu thời gian, chúng ta tới đến một phương này tiểu thiên thế giới về sau, lập tức bạo phát đại chiến. Tinh thần hiền giả một mực bận rộn, căn bản không có nhàn hạ thời gian, phát hiện thiên tiên phục sinh phù thiếu đi khả năng thấp hơn. Đủ loại nguyên nhân, để ngươi hoài nghi ta, cho là ta hiềm nghi lớn nhất. Bái Nguyệt Hiền Giả không nói gì, có thể duy trì trầm mặc thì đã nói rõ hết thảy, cũng là hoài nghi Đậu Trường Sinh, bởi vì chứng cớ này vô cùng sung túc. Bạch Trạch trong tay lay động quạt lông động tác một trận, sau đó mới lần nữa khôi phục, trực tiếp mở miệng nói, điều đó không có khả năng là thái sư. Lúc ấy lúc chiến đấu, người nào đều có thể thấy rõ ràng. Thái sư căn bản không có thời gian hại chết tinh thần hiền giả. Phải biết lấy tinh thần hiền giả bản sự, đối với nguy hiểm mẫn cảm nhất, muốn giết chết tinh thần hiền giả, không phải tầm thường thủ đoạn có thể làm được. Đan Phượng mở miệng nói, muốn ta xem ra, chính là bởi vì thái sư hiềm nghi lớn nhất, cho nên ngược lại không phải là hung thủ. Lấy thái sư bản sự, làm sao có thể lưu lại nhiều như vậy sơ hở tới. Muốn là thái sư giết người, tuyệt đối là lặng yên không một tiếng động, một điểm sơ hở cũng sẽ không lưu lại. Một vị tiếp lấy một vị mở miệng, đều tại vì Đậu Trường Sinh nói một lời công đạo, nhưng Đậu Trường Sinh sắc mặt ngược lại khó nhìn lên, Cái này một số người nói gần nói xa, nhìn như là muốn tốt cho mình, kỳ thực đều có một ít nghĩ một đằng nói một nẻo, hiển nhiên là trong bọn họ trong lòng cũng là hoài nghi. Chỉ là không muốn lúc này, nội bộ bộc phát ra mâu thuẫn tới. Cái này mắt sáng cũng nhìn ra được, Đậu Trường Sinh ánh mắt lại không mù. Đại chiến phía trước, kiên kỵ nhất nội bộ mâu thuẫn. Chính là cái này một cái lo lắng, toàn bộ đều muốn dàn xếp ổn thỏa, liền xem như điều tra, cũng không muốn hiện tại tới. Đậu Trường Sinh sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì giờ khắc này bất luận là làm sao nghĩ, chính mình hiềm nghi đều là lớn nhất. Đậu Trường Sinh hiểu được một việc, chính mình trong lòng bọn họ ấn tượng không phải quá tốt, nhất là yêu thích đổ mệnh, ưa thích mạo hiểm, cái này hoàn toàn dán vào lần này sự kiện. Người bình thường tại đại chiến trước, khẳng định là không dám trở nên gây gắt nội bộ mâu thuẫn, nhưng trong lòng bọn họ chính mình dám, không những không sẽ chủ động trừ bỏ nội bộ mâu thuẫn, sẽ còn tiến một bước xé mở vết thương, mở rộng bên trong tranh đấu. Dạng này liền xem như bại lộ, những người khác đại cục làm trọng, cũng không dám xé rách da mặt, chuyện này xui xẻo hồ đồ liền đi qua. Cái này một loại phong cách, thuần thuần chính là Đậu thị phong cách. Đậu Trường Sinh trong lòng trầm trọng, động thủ người đem hết thảy đều cân nhắc đến, khuôn bàn thủ pháp quá chuyên nghiệp. Muốn không phải Đậu Trường Sinh biết, chính mình chính là một cái hàng lởm, còn thật tin. Ngoại nhân rất dễ dàng nghĩ đến chính mình, cho là mình là hung thủ, coi như có phải là thật hay không hung, cũng là đồng lõa, hậu trường người vạch ra. Thậm chí là sơ hở quá rõ ràng, vì chính là nhờ vào đó chủ động rửa sạch hiềm nghi. Nhưng Đậu Trường Sinh biết, cái này cùng mình không có quan hệ, cho nên Đậu Trường Sinh án chiếu lấy cái này một cái mạch suy nghĩ cân nhắc, có thể trộn lấy tinh thần hiền giả trong tay Thiên Tiên Phục Sinh Phù, đây nhất định là võ đạo nội bộ thành viên. Đây cũng không phải là nói bậy, Đậu Trường Sinh còn có phương diện khác chứng cứ. Bái Nguyệt hiền giả trực tiếp hoài nghi mình, thì là bởi vì chính mình phong ấn tinh thần hiền giả trở thành người bình thường, đương nhiên tốt ra tay, điểm này khẳng định là hung thủ vô oan hãm hại. Mà biết mình phong ấn tinh thần hiền giả, tuyệt đối là võ đạo chính mình người. Có can đảm đối cự nhân tộc ra tay, trở tay vu oan cho mình, đây là muốn làm gì? Điểm này Đậu Trường Sinh không nghĩ thông. Bởi vì chết tinh thần hiền giả, tại bây giờ dưới cục thế, căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Muốn là chết Gia Luật Hồ Từ, hoặc là Côn Bằng Quốc Sư, cái này đều có thể để thực lực bọn hắn đại giảm. Muốn là Tiên Đạo Dư Nghiệt đến tiến công, bọn họ ngăn cản được hy vọng thấp xuống, không chừng bị Tiên Đạo Dư Nghiệt đánh tan. Hiện tại tinh thần hiền giả, căn bản không ảnh hưởng đại cục. Cái này võ đạo thành viên chẳng lẽ cùng Tiên Đạo Dư Nghiệt không quan hệ, thuần túy cũng là nhìn chính mình không vừa mắt. Cái này một cái ý nghĩ xuất hiện, liền bị Đậu Trường Sinh hàng trừ đi, tinh thần hiền giả bản sự cao cường, có thể giết hắn người, nếu là không có tiên đạo tương trợ lời nói, bây giờ cái này một số tiểu tộc thành viên, đều sẽ bị bài trừ bên ngoài, chính thức có can đảm động thủ, còn có thể người thành công. Đây chính là thập đại chủng tộc, lại thêm Côn Bằng tộc này một ít cường tộc. Bây giờ không phải là nội đấu thời điểm, thập đại chủng tộc cũng rõ ràng. Trước mắt hố chết tinh thần hiền giả, thuần túy cũng là không để ý đại cục. Mà lại là tốn công mà không có kết quả, có thu hoạch gì? Căn bản không có, thuần túy là hại người không lợi mình. Cũng chính là mình cái này trong lòng bọn họ có tiếng xấu nhân vật mới có thể làm, bất luận cái gì người bình thường cũng sẽ không làm. Cho nên cùng tiên đạo thành viên cấu kết, cái này một cái khả năng lớn nhất. Chết một cái người, châm ngòi lên nội bộ bọn họ đấu tranh, giữa lẫn nhau không tín nhiệm, cái này đều nói còn nghe được. Nhưng vì sao là tinh thần hiền giả? Đây là chuyện xưa nhắc lại. Đậu Trường Sinh trong lòng suy tư, tinh thần hiền giả mạnh nhất bản sự, tự nhiên không phải chiến đấu, mà chính là thôi diễn thiên cơ thuật số. Cái này một vị nhân tài, chết thật là đáng tiếc. Vốn là không cần phải trên chiến trường, đây nhất định là bị nhất tộc đoàn đoàn bảo vệ. Chỉ là bởi vì hành văn mất tích, tinh thần hiền giả mới không thể không ra mặt. Muốn là âm mưu ở chỗ này bắt đầu, như vậy tinh thần hiền giả chết không oan. Nhân gia làm nhiều như vậy chuẩn bị, ngươi không chết người nào chết. Muốn là như vậy cân nhắc. Thiên cơ lão nhân nguy hiểm.